Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1041. Ma chủ tinh nguyên chiến đấu bên kia. Tắc là một gái nhìn qua chỉ có nam tử hơn 40 tuổi. Xích trên thân. Cả người cơ thể gồ lên. Nhưng không giống tầm thường chính là. Da tay của hắn trên lại có từng cái một thần văn. Hình như không đúng túi ra. Mà là nào đó kim trúc đúc đi ra ngoài. Không chỉ như thế. Trên lưng của hắn còn dài hơn 10 căn gai nhọn. Đều là theo xương cột sống trong trường đi ra ngoài. Căn căn có 2 xích dài hơn. Thập phần kinh khủng. Hắn cả người có hắc khí lượn lờ. Điều này làm cho Lăng Hàn hiện lên cảm giác quen thuộc. Ma khí. Không sai, chính là ma khí. Người nam nhân này là minh giới đại năng. Mà kim thân lão giả rõ ràng cho thấy thần giới. Này là 2 giới người mạnh nhất trong lúc đó chiến đấu. Bọn họ đại chiến. Thân hình có thể tùy ý biến hóa. Có đôi khi chỉ có người bình thường lớn nhỏ. Nhưng có đôi khi cũng là có ước vạn trượng cao. Tay duỗi một cái. Tùy tiện đắt 5 sơ. Sơ. Gơ. Bơ. Tị. Bắt lên phủ cận một ngôi sao. Hướng đối phương đập tới. Hai người này đại chiến. Phủ cận tinh vực cũng hoàn toàn thành phế tích. Từng mảnh một tia sáng chói mắt đốt sáng lên bóng tối vũ trụ. Lăng Hàn thấy da đầu đều tê dại. Một ngôi sao bị đánh bảo. Thiên địa quy tắc phát sinh va chạm mạnh. Cái loại này lực phá hoại là có tính chất hủy diệt. Liền tinh thần cảnh cường giả cũng là bị nháy mắt giết phần. Có thể như vậy trùng kích đối với 2 người này hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng. Bọn họ ở nơi này dạng đại tan biến trong chiến đấu. Tái tạo thành lớn hơn phá hư. Nhưng cuối cùng. Minh giới nam tử không địch lại. Bị một cái đại chiêu đánh trúng. Thân thể quán phi đi ra ngoài. Trực tiếp bả một ngôi sao đập nát. Hắn tắc là dán tại một khối nghiền nát tinh thần trong mảnh vụn. Họa hướng vũ trụ ở chỗ sâu trong. Này một cách đại chiêu trực tiếp nhượng hắn thân thể tan vỡ. Thần thức cũng là hoán diệt. Trên lý thuyết mà nói. Hắn tuyệt đối là bị chết không thể chết lại. Hắn cùng với khối này tinh thần mảnh nhỏ ở vũ trụ trong bay đi không biết bao lâu. Cuối cùng đụng vào một cái tinh cầu. Đem một tòa bình nguyên hóa thành biển rộng. Tinh thần hải. Lăng Hàn cuối cùng hiểu được. Trước đây có 2 gã tuyệt thế cường giả đối chiến. Nhất phương bị thua. Thậm chí bị đánh giết. Thân thể tắc là cùng một khối đại lục mảnh nhỏ đồng thời đập xuống tới. Đánh vào hợp ninh tinh trên. Đây là tinh thần hải lai lịch. Nhưng ai cũng không biết chính là chiến đấu nhất phương lại là minh giới đại năng. Sáng thế cảnh sao? Lăng Hàn một cái ý niệm trong đầu còn không có lộn lại, chỉ thấy một hỗn loạn kéo tới, nhượng hắn tràn đầy sát ý. Giết giết giết, hắn muốn giết tận này một giới người. Này là minh giới danh đại năng không tiêu tan ý chí. Hắn khẳng định đã sớm chết rồi. Có thể như vậy tồn tại thì là chỉ là để lại một đạo ý chí mảnh nhỏ. Cũng có thể ảnh hưởng sau lại người. Hiện tại này chút ma khí liền ở tả hữu Lăng Hàn tâm trí. Muốn ma diệt bản tính của hắn. Nhượng hắn rơi xuống thành ma. Lăng Hàn hừ một tiếng, muốn ở bên ngoài hắn hay là sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ nơi này chính là hắc tháp bên trong. Sáng thế cảnh đúng là đương đại lực lượng mạnh nhất. Nhưng này danh minh giới cường giả cũng không biết chết nhiều ít năm. Lại còn có thể ủng có vài phần uy năng. Lăng Hàn lấy ra hắc tháp lực lượng cùng ma khí tiến hành đối kháng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Từ lúc ma thiên bí cảnh trong. Hắn tựu đối kháng quá tu la ma đế ma khí. Dĩ nhiên so với này đạo ma khí đến. Tu La Ma Đế quả thực chính là đống cặn bã. có thể thực lực của hắn cũng cùng lúc có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà hắc tháp uy năng cũng là bị giải phóng rất nhiều lần. Này vẫn không thể trấn áp ngươi sao? Lăng Hàn không ngừng mà tiêu ma ma khí. Trong đó cuồng bạo, hỗn loạn, thì huyết ước số đều bị ma diệt. Chỉ còn lại có tối tinh khiết nhất tinh hoa. Chìm ở Lăng Hàn trong đan điền. Bắt đầu chỉ có một điểm. Tiếp đó biến thành một cái cầu. Nhưng so với trứng gà lớn hơn không được bao nhiêu. Kinh người chính là. Những tinh hoa này tràn đầy năng lượng. Có thể bị Sơn Hà hấp thu. Lăng Hàn lập tức phát hiện. Mình để nhị tỏa núi lớn đang ở bằng tốc độ kinh người trưởng thành. Chiếu cái này xu thế xuống phía dưới. Đại khái một tháng hắn là có thể đạt đến trung cực vị trung kỳ. Tiếp cận hậu kỳ. Do đó ngưng tụ thành điều thứ hai sông lớn đến. Này quá kinh người. Phải biết rằng Sơn Hà cảnh từng tiểu cảnh giới vượt qua đều là lấy vạn năm tính. Cũng chỉ có triệu luôn. Sa nguyên này chút tinh thần cảnh hậu đại mới có thể có đến hù chết người tài nguyên. Ở ngắn ngủi mấy trăm năm nội tựu hoàn thành như vậy tích lũy. Có thể Lăng Hàn ni. Chiếu tốc độ như vậy, hắn hay là chỉ cần mấy năm là có thể đạt đến Sơn Hà cảnh đại viên mãn tột cùng trạng thái. Không cần kỳ quái, này là một gã ma chủ suốt đời tinh nguyên. Tiểu tháp đột nhiên mở miệng. Ma chủ. Lăng Hàn tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng vẫn là lấy làm kinh hãi. Ma chủ giống như là thần giới thánh giả, đều là sáng thế cảnh tồn tại. Ma chủ ý thức cùng thân thể đã sớm mai một. Nhưng sáng thế cảnh quá cường đại. Liền là một bộ phận thi thể đều có thể trường tồn mấy ước năm. Ảnh hưởng cái hải vực này. Tiểu tháp nói rằng. Lăng Hàn gật đầu. Chính là bởi vì ma chủ di cốt ở quấy phá. Tài ảnh hưởng cái hải vực này. Sinh ra không gì sánh được kinh người trọng lực. Trên thực tế. Đó là một loại quy tắc chi lực. Sáng thế cảnh cấp bậc cường giả ảnh hưởng thiên địa quy tắc. Người đó có thể không chịu tả hữu. Cũng khó trách địa tâm đảo cái kia đồng trong hội bay ra ma khí. Chắc là cùng cái này hải vực tương liên đi. Lăng Hàn nổi coi đan điền. Tối hậu ma chủ tinh hoa hóa thành một con màu đen cầu. Hắc được làm cho lòng người quý. Mà vô cùng năng lượng đang ở đi qua hình cầu phát ra. Tư nhuận thân thể của hắn. Để thăng tu vi của hắn. Này là vô thì vô khắc không đang tiến hành. Mà chiếu cái này xu thế xem. Này đủ để cho hắn đạt đến nhật nguyệt cảnh. Đó là dĩ nhiên. Đây chính là một gã ma chủ suốt đời tinh nguyên. Đem Lăng Hàn để thăng tới nhật nguyệt cảnh có cái gì kỳ quái. Tương phản. Nếu không có thời gian trôi qua được nhiều lắm. Đã giật mất tuyệt phần lớn tinh nguyên. Này thậm chí có thể đem Lăng Hàn để thăng tới tinh thần cảnh thậm chí hằng hà cảnh. Hoàn hảo, này chút tinh nguyên chi lực là từng giọt phát ra bằng không ta sẽ bị xanh xanh chống bạo. Lăng Hàn lên một chút sợ. Có thể đem tu vi của hắn ở trong khoảng thời gian ngắn đưa lên nhật nguyệt cảnh. Này là hạng lực lượng kinh khủng. Mà này đoàn lực lượng ngay trong cơ thể hắn đợi. Hình như một viên bom hẹn giờ thật là làm cho người chờ đợi lo lắng. Bất quá. Là tối trọng yếu cũng không phải là tu vi rất nhanh đề thăng. Mà là phương diện này có ma chủ lĩnh ngộ thiên địa quy tắc. Minh giới thiên địa quy tắc. Ta chỉ muốn đạt đến tương ứng trình tự. Liền có thể đồng thời lĩnh ngộ thần. Minh hai giới quy tắc. Đây mới là tối tối địa phương đáng sợ. Nhưng ta nghe nói hai giới đối lập, không hợp nhau, khác không có thể đem hai giới quy tắc dung hợp, ngược lại làm cho tự mình tẩu hỏa nhập ma. Hai giới quy tắc tương trùng đột, giết chết mình. Toán, đây cũng là nhảy vào sáng thế cảnh chuyện về sau, sau này hãy nói đi. Chiếu nói như vậy, cái này tinh thần hải sở dĩ hội trọng lực vô cùng lớn, liền là bởi vì... này ma chủ tồn tại. Hiện tại ma chủ tinh nguyên bị ta thu, như vậy phiến biển rộng không phải cùng thông thường hải dương không có gì khác biệt. Ha ha, ta có thể ly khai nơi này. Sách, ta quả nhiên vận khí tốt, khai thiên lúc đạt được thiên địa khí vận quán chú, cũng không phải nói một chút mà thôi. Còn có, Lăng Hàn tâm niệm vừa động trong đan điền ma lực nguồn suối. Đây là hắn cấp đoàn ma chủ tinh nguyên thức dậy tên, dù sao tinh nguyên, nhượng hắn có chủng không rõ ô cảm. Lập tức tản mát ra nhẹ nhẹ ma khí. Hơi thở của hắn lập tức biến. Cả người đều có màu đen khí thể dương động. Hình như hóa thân thành một tôn ma đầu. Ha ha, ta có thể giả mạo minh giới người. Nhượng tu la ma đế đến xem có hay không kẽ hở. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1042. Vô địch kiếm thánh Lăng Hàn đem tu la ma đế triệu lại đây, nói. Ngươi xem ta là chủ nhân vĩ đại. Tu la ma đế đang ở nghiên cứu vuốt mông ngựa công phu, lập tức ra sức biểu diễn đứng lên. Chủ nhân thực sự là càng ngày càng anh minh thần võ. Đứng ở trước mặt của ngài, tiểu đế thật giống như thấy được thái dương. Ở ngài quang huy vĩ đại trước mặt thầm nghĩ quỳ xuống đến hô lớn vạn tuế. Là ngài mang đến quang minh, mang đến hy vọng. Hành hành hành, đừng nịnh hót. Nhìn ta một chút hiện tại như vậy thì như thế nào? Lăng Hàn vận chuyển ma lực nguồn suối. Cả người lập tức có hắc sắc quấn. Bộ dáng của hắn cũng không có phát sinh quá biến hóa lớn. Nhưng trong xương phát ra khí tức lại là hoàn toàn bất đồng. Chủ nhân. Tu La Ma Đế ba địa một lần tự quỳ xuống. Đối phương này phát ra khí tức thật là đáng sợ. Vượt qua xa hắn từng trải qua tiếp xúc qua minh giới đại năng. Này là ma chủ cấp bậc. Chủ nhân, lẽ nào ngài là minh giới đại năng? Hắn khô khốc địa nói rằng. Ta đương nhiên là nhân loại, chỉ là trùng hợp hấp thu chút ma chủ lực lượng. Lăng Hàn nói rằng. Ngươi nghĩ ta hiện tại cùng minh giới sinh linh có cái gì khác nhau sao? Không, một điểm đều không. Tu La Ma Đế liền vội vàng lắc đầu. Chủ nhân ngài hiện tại cùng minh giới sinh linh ở thuộc về không có một tia bất đồng. Không. Ngài ở thuộc về còn muốn cao quý vô số lần. Ta thân ái chủ nhân, xin cho phép tiểu đế ôm hạ ngài đại thối. Lăng Hàn một cước đem Tu La Ma Đế đạp bay, cho là đỉnh một đầu lang dáng dấp là có thể họp cẩu bán manh sao. Hắn phất tay một cái, đem Tu La Ma Đế ném tới hắc tháp trong xa xôi một cái góc. Tiếp đó càng làm miệng ngọc dương chiêu lại đây. Đồ chơi này kiên cố không gì sánh được, liên tinh thần cảnh cường giả đều không mở ra. Nếu như ở bên ngoài, Lăng Hàn khẳng định cũng không mở ra, nên biết nơi này là hắc tháp. Hắn trước nghiên cứu một lần. Phát hiện này mặc dù nói là một ngụm cây dương, có thể cư nhiên một khối, nơi nào cũng nhìn không ra có khe, hình như thiên nhiên một khối ngọc, chỉ là cây đầu quá lớn, thoạt nhìn như là cây dương. Hắn lắc lắc, không cảm giác trong có cái gì, tìm không được kẽ, vậy cũng chỉ có thể dùng bạo lực. Lăng Hàn lấy ngón tay làm đao, đúng hộp ngọc tìm đi qua. Hắc tháp lực lượng vì hắn sử dụng. Lực lượng vô tận vọt tới. Hắn cảm giác mình là sáng thế thần. Không gì làm không được. Khai. Hắn nhẹ nhàng nói rằng. Ba con này hộp ngọc liền bị hắn mở ra. Không sai, trong quả nhiên là trong trống không. Ở trong hộp ngọc. Gần chỉ phóng một trang giấy. Màu bạc. Lăng Hàn đi lấy. Cũng là hoảng sợ biến sắc. Bởi vì một đạo kiếm quang đột nhiên đánh lại đây. Thật nhanh như điện. Mau nhượng hắn căn bản vô pháp né tránh. Đinh. Tiểu tháp xuất hiện. Đem đạo kiếm quang này cản lại. nói: "Ngươi đến tột cùng đã làm gì người người oán trách sự tình, khắp nơi bị người đánh. Ha ha, ngươi không bẩn thỉu ta sẽ chết a." Lăng Hàn đi ra phía trước, tỉ mỉ tưởng, một kiếm kia thực sự là mau, mau vượt ra khỏi lẽ thường. Nhưng cũng là bởi vì hắn cũng không có thuyên truyền hắc tháp lực lượng. Ai hội đem một trang giấy phóng ở trong lòng ni? Chẳng lẽ là vô thượng cường giả pháp chỉ sao? Lăng Hàn lần này có chuẩn bị. Hắc tháp lực lượng quấn ở trên người của hắn. Lúc này phỏng chừng cũng chỉ có sáng thế cảnh tài năng đối với hắn tạo thành uy hiếp. Hắn lần thứ hai đưa tay đưa về phía trương màu bạc chỉ. Hưu, kiếm quang xuất hiện lần nữa, hướng Lăng Hàn chém tới. Thật nhanh, tuy rằng đã có chuẩn bị, có thể Lăng Hàn còn là lấy làm kinh hãi. Này kiếm quang mau vượt ra khỏi đạo lý. Thậm chí so với diệt long tinh thần tiến còn muốn vượt qua vài cái đẳng cấp. Như vậy mau tuyệt không hợp lý. Ông, kiếm quang chém đến Lăng Hàn trước người cũng là xanh xanh dừng lại. Không có biện pháp, kiếm quang mau là nhanh, có thể nơi này là hắc tháp nội bộ không gian, Lăng Hàn mới là thật thần. Đây rốt cuộc là cái gì ngoạn ý, bá đạo như vậy? Lăng Hàn tâm thẳng thắn phanh địa nhảy. Hắn cảm giác mình thật khả năng gặp như nhau thứ tốt. Không hổ là bị hai đại tinh thần cảnh cường giả truy đuổi bảo vật. Hắn đem màu bạc chỉ mở. Thật sao? Lần này càng không được. Không mấy đạo kiếm quang đủ chém. Hình như ở trong nháy mắt thì có ước vạn đạo kiếm quang đồng thời chém. Bơ. Sơ. Sơ. Mơ. Một ra. Ở Lăng Hàn trước người tạo thành một mảnh màn sáng. Đó là kiếm quang đan vào được quá mật mà hình thành. Cho ta diệt. Lăng Hàn hừ nhẹ một tiếng. Này chút kiếm quang nhất nhất mai một. Không còn nữa uy lực. Thoải mái a. Lăng Hàn ở trong lòng than thở. Nếu có thể bà hắc tháp tế xuất đến thì tốt rồi. Ai không phục hắn liền đem người thu vào hắc tháp tái trấn áp. Coi như là loạn tinh nữ hoàng. Chủ thiên quốc chủ vào được. Vậy cũng phải quỳ xuống đến nói chịu thua. Ngân chỉ rốt cuộc ổn định. Không nữa có kiếm quang phát lên. Trên giấy không có một chữ, hoàn toàn chính là một chương giấy trắng. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi, làm như thế đại, lại là vì bảo hộ một chương giấy trắng. Không có khả năng. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, lấy thần thức rót vào đi vào. Nhất thời trong đầu của hắn dâng lên vô số tin tức. Bốn chữ kiếm quyết. Tối hậu trong đầu của hắn chỉ còn lại có bốn chữ này. Này trương ngân chỉ là không biết nhiều ít năm trước một vị cường giả lưu. Hắn là một đời kiếm đạo tông sư, được xưng là vô địch kiếm thánh. Thánh tự đại biểu hắn là sáng thế cảnh đại năng, mà nói như vậy liền là sáng thế cảnh cũng không dám tự xưng kiếm thánh, đao thánh các loại. Bởi vì ngươi một ngày quan trên cái này danh, tự ý tứ hàm xúc là kiếm đạo đao đạo trên người mạnh nhất. Như vậy, ngươi sẽ chờ cái khác kiếm đạo, đao đạo cường giả tới khiêu chiến đi. Ai cũng sẽ không dễ dàng thừa nhận như vậy danh hiệu. Vô địch kiếm thánh danh hào dĩ nhiên không phải tự xưng, mà là được công nhận. Hơn nữa hắn chẳng những là kiếm thánh, hơn nữa còn có vô địch hai chữ. Vậy càng cường đại hơn. Cực có thể là từ trước tới nay kiếm đạo đệ nhất nhân. Hắn mạnh nhất kiếm pháp liền là bốn chữ kiếm quyết, phân biệt là chữ mau bí quyết, chậm tự quyết, loạn tự quyết, hòa bình tự quyết. Hiện tại này trương ngân trên giấy ghi lại liền là nhanh tự quyết. Lăng Hàn đem kiếm quyết thô thô địa thể hội một chút, không khỏi cảm khái. Không hổ là sáng thế cảnh đại năng sáng chế kiếm thuật. Này căn bản không phải thông thường người có thể tu tập. Bởi vì yêu cầu này tu tập người có một cái cường đại thể phách. Chữ mau bí quyết chính là một cái chữ mau. Sắp tới cực hạn. Sắp tới vượt qua cảnh giới hạn chế. Này dính đến đối với quy tắc phá hư. mà không có một cái cường đại thể phách chi trì. Không đợi ngươi phá hư quy tắc, bản thân sẽ bị quy tắc phá hủy. Đây quả thực là vì ta lượng thân chế tạo. Lăng Hàn không khỏi đại hỷ. Chữ mau bí quyết chỉ yêu cầu thể phách cùng cảnh giới tương đương. Có thể hắn thể phách cũng là so với cảnh giới cũng cao hơn ra một đoạn. Này ý tứ hàm xúc hắn ở chữ mau bí quyết trên tạo nghệ thậm chí có thể vượt qua cùng giai vô địch kiếm thánh. Bất quá! Này bốn chữ kiếm quyết là vô địch kiếm thánh ở rào bước tiến lên sáng thế cảnh sau mới rốt cuộc chăn tới đại thành. Này dính đến sáng thế cảnh quy tắc. Ta vị tất có thể lĩnh ngộ được tinh túy a. Lăng Hàn lắc đầu. Hắn quả thực ngộ tính cao kinh người. Nhưng bởi vì có cảnh giới hạn chế, hắn cuối cùng là không có khả năng chạm tới sáng thế cảnh trình tự. Bất kể, trước luyện một chút xem kiếm thuật của ta cũng quả thực được đề thăng một chút. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1043. Khoái tử kiếm quyết Lăng Hàn cũng không cấp bách ly khai, đơn giản ở hắc tháp trong luyện lên kiếm pháp. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Phá hư quy tắc. Cho nên mới có thể đem tốc độ vô hạn đề thăng. Một kiếm chém ra. Đối phương căn bản vô pháp ngăn trở. Lăng Hàn trong miệng thì thào thân hình bay ra, một kiếm chém động. Hắn xông bắn đi ra ngoài. Kiếm quang như điện. Nhưng hắn lập tức cảm giác chân trái làm đau. Cúi đầu vừa nhìn, cũng là hoảng sợ phát hiện. Chân trái của hắn đúng là lưu tại chỗ. Đủ mắt cá chân chỗ lại bị gãy. Một đoạn tiểu tiệt càng nu thành bánh quai trèo trạng. Tê, đây là phá hư quy tắc mang tới hậu quả. Lăng Hàn khóe miệng co quắp. Liền vội vàng đem chân trái an trở lại, bất diệt thiên kinh lưu truyền, đem vết thương khép lại. Ta đi vào lệch đạo, tuy rằng tốc độ là có đề thăng, nhưng đối với tự thân lực phá hoại lớn hơn nữa. Bất quá! Đây cũng là bởi vì ta ở hắc tháp trong. Lực lượng có thể vô hạn phóng đại. Bằng không ở bên ngoài. Bằng ta tự thân lực lượng tuyệt đối không thể có thể đem đầu khớp xương ở trong nháy mắt phá hư đến trình độ như vậy. Tại đây trong luyện không được, vẫn phải là đi ra ngoài. Lăng Hàn ly khai hắc tháp, lập tức phát hiện trước đè chết người thủy áp đã tiêu thất. Nói là tiêu thất cũng không đúng lắm. Trong biển sâu tự nhiên là có thủy áp. Nhưng bây giờ áp lực này đối với hắn mà nói tựu như cùng mưa bụi. Căn bản không khả năng dao động hắn thần cốt. Di, nói như vậy, phi hành thần khí cũng có thể vận dụng. Lăng Hàn lấy ra mặt vân toa. Dịch động dưới. Quả nhiên. Phi toa phá vỡ sóng biển. Chỉ là thời gian mấy hơi thở tựu xuyên phá ngoài khơi. Chui vào trường không trong. Quả thế. Lăng Hàn đem thủy nhạn ngọc triệu ra, đem trước chuyện đã xảy ra đều là nói cho cái này vưu vật. Vô địch kiếm thánh. Thủy nhạn ngọc vẻ mặt mờ mịt, nàng hiển nhiên không có nghe nói qua tên này. Cũng là hợp ninh tinh hiện tại chỉ có tinh thần cảnh cường giả. Hay là được ở viễn cổ thời kỳ. Khả năng có một cái huy hoàng võ đạo thịnh thế. Hiện ra sáng thế cảnh đại năng. Nhưng bây giờ sớm đã thành điêu linh. Dài dòng thời gian có thể mai một tất cả, sáng thế cảnh cũng không có khả năng bất hủ. Đáng tiếc, ngươi hẳn là học không được môn kiếm thuật này. Lăng Hàn có chút tiếc rẻ nói. Hắn cũng không phải là hiệp ký tự chân người, thứ tốt đương nhiên là cầm đến cùng mình người chia sẻ. Ai nói ta không được? Thủy nhạn ngọc hảo cường. Lăng Hàn cười hắc hắc. Hắn điều khiển mặt vân toa đi tới một tòa trên đảo nhỏ. Quyết định ở đây xây dựng cơ sở tạm thời. Trước bà khoái tự quyết luyện thành. Hắn cùng với Thủy Nhạn Ngọc cùng nhau nghiên cứu này môn kiếm quyết. Nhưng Thủy Nhạn Ngọc lại là hoàn toàn được mờ mịt. Căn bản không biết nên từ đâu hạ thủ. Trên thực tế Lăng Hàn cũng rất mê man. Nhưng mỗi khi hắn gặp phải bình cảnh thời gian, trong đan điền ma lực nguồn suối sẽ gặp tỏa ra bí lực, chờ hắn khắc phục cửa ải khó khăn. Này là sáng thế cảnh đối ứng thiên địa quy tắc. Lăng Hàn không có khả năng lĩnh ngộ. Nhưng có như vậy bang trợ, lại làm cho hắn đem khoái tự quyết từng bước nắm giữ. Hình như nuốt cả quả táo dường như cường bỏ vào cho hắn. Bởi vậy, trên lý thuyết mà nói hắn là không đủ tư cách tu luyện này môn kiếm quyết. Có thể lão thiên gia cũng đang giúp hắn. Ngọc Dương chìm địa phương vừa mới là ma chủ an nghỉ nơi, mà hắn lại có hắc tháp có thể trấn áp ma chủ tinh nguyên. Càng tu luyện bất diệt thiên kinh, này chút thêm đến đồng thời, mới có bây giờ kết quả. May là như vậy, Lăng Hàn tiến bộ cũng là chậm thái quá. Ở suốt kiếm thời gian, Lăng Hàn cảm giác không được tự nhiên, được không cách nào hình dung. Tay, chân, lưng, toàn thân mỗi một cái bộ phận đều là vặn vẹo, không dễ xài lực, không làm được gì. Nói chung, cổ quái được không cách nào hình dung. Hắn chậm rãi khắc phục, xuất kiếm tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Nhưng xuất kiếm tốc độ càng nhanh, bản thân hắn phù hà cũng là càng lớn. Mỗi ra một kiếm, hắn thần cốt đều ở âm vang rung động. Nếu đổi lại là Thủy Nhạn Ngọc nói, khẳng định mỗi một cái xương đều là bể nát. Thật nhanh, Thủy Nhạn Ngọc xem Lăng Hàn tiến bộ, mỗi một ngày qua, hắn xuất kiếm chỉ biết mau hơn một chút. Ngay từ đầu, nàng thị lực còn có thể bắt được Lăng Hàn kiếm quang, nhưng bây giờ đã là hoàn toàn không đủ nhìn. Tay động kiếm đến, chính là như thế nhanh hơn, vượt ra khỏi lẽ thường. Thảo nào có vô địch kiếm thánh tên, như vậy kiếm pháp quả thực nghịch thiên. Đây mới là bốn chữ kiếm quyết trong nhất thức. Như vậy chậm tự quyết, loạn tự quyết cùng bình tự quyết lại cắt có cái gì uy năng? Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc đều là hiếu kỳ. Một tháng sau, Lăng Hàn ở khoái tự quyết trên rốt cuộc có chút thành. Mà tu vi của hắn đã ở ma lực nguồn suối dưới sự trợ giúp, thẳng tiến đến trung cực vị trung kỳ. Mặt khác, hắn vẫn bớt thời giờ luyện hội đan, cuối cùng đem thiên cơ đan luyện thành. Đi, chúng ta lại đi giết chút hải tặc. Lăng Hàn cười to, kiếm pháp luyện thành, dĩ nhiên được đi qua thực tiễn nhắc tới thăng uy lực. Bọn họ điều khiển mặt vân toa, cũng không sợ gặp phải nhật nguyệt cảnh cường giả, này đủ để chống đỡ bọn họ đào sinh. Tinh thần hải lên biến hóa, này cũng không có ảnh hưởng đến Dương gia sinh ý. Tương phản, bọn họ sinh ý càng thêm thịnh vượng. Bởi vì trong biển rộng đã không có siêu trọng lực. Đến đây tầm bảo người càng ngày càng nhiều. Trước đây ít nhất phải là sơn hà cảnh tài năng xuống biển. Nhưng bây giờ phá hư cảnh thậm chí thiên nhân cảnh cũng được. Nhìn trượng tả hữu thủy áp hoàn toàn không cấu thành uy hiếp. Dĩ nhiên, hải trong yêu thú còn là nguy hiểm to lớn. Nếu là ở đáy biển tầm bảo lúc táng thân với yêu thú miệng, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đã không có ma chủ quấy rầy, mặt vân toa phát huy ra lớn nhất công hiệu. Cho dù nhiễu hải một vòng cũng tối đa vinh sơ chín di dùng hết một ngày. Bởi vì ở trên biển phiêu lưu vài ngày, Lăng Hàn đối với Dương gia hàng hải lộ tuyến cũng theo Dương Thiết Thành nơi nào thăm dò được rõ ràng. Này đây, hắn điều khiển mặt vân ta cũng là đi giống nhau lộ tuyến. Nơi nào? Hắn đánh xuống phi toa, một chiếc thuyền lớn trên đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Này là Dương gia một chiếc đại hình hải thuyền. Có nhật nguyệt cảnh cường giả tỏa chấn. Bởi vậy hải tặc phương tự nhiên cũng xuất động đồng nhất cấp số cường giả. Đang ở trên mặt nước tiến hành đại chiến. Này ở dĩ vãng là chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ không có siêu trọng lực, Nhật nguyệt cảnh cường giả đạp sóng với trên mặt biển lại có cái gì khó khăn? Bọn họ tiến thêm một bước đều có thể thân thể phi hành. Lăng Hàn thu hồi phi thuyền cùng Thủy Nhạn Ngọc gia nhập chiến đoàn, hướng hải tặc môn phát khởi mãnh công. Chiến đấu quá mức hỗn loạn. Tuy rằng bọn họ theo trên bầu trời hạ xuống đưa tới một ít người chú ý. Có thể bởi vì bọn họ cảnh giới đều quá thấp. Tự nhiên cũng sẽ không có cường giả quan tâm. Mặc kệ bọn họ thuộc về kia một bên. Tiêu diệt là được. Tiểu tử đi tìm chết đi. Một gã hải tặc lập tức quơ đao chém tới. Hắn là trung cực vị tột cùng cao thủ. Từ giữ cảnh giới nghiền ép Lăng Hàn. Không chút kiêng kỵ phát khởi công kích. Lăng Hàn mỉm cười, khoái tự quyết triển khai. Ba. Danh hải tặc một đao huy ra. Cũng là hoảng sợ phát hiện tay của mình cánh tay ly thể đi. Tiếp đó liền thấy thân thể của chính mình tứ phân ngũ liệt. Đúng là trong nháy mắt bị trẻ thành vài khối. Hắn lúc này mới kinh giác, làm sao có thể thấy tự mình tứ phân ngũ liệt ni. Lẽ nào đầu của hắn cũng bị chém xuống tới. Đây là cái gì thời gian chuyện đã xảy ra, hắn căn bản không có thấy đối phương ra chiêu a. Đây là hắn nhân sinh người cuối cùng ý niệm trong đầu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1044. Kiếm quyết phát uy hỗn chiến trong. Như vậy mờ ám tự nhiên không sẽ khiến bao nhiêu người chú ý. Dù sao hai người cảnh giới thấp chút. Lăng Hàn hết sức hài lòng. Hắn kỳ thực một kiếm cũng có thể diệt giết đối thủ. Có thể một kiếm chém qua sau. Hắn chỉ cảm thấy thời gian trôi qua được quá ngắn quá ngắn. Bởi vậy bên trái một kiếm bên phải một kiếm. Lại chém ra rất nhiều kiếm. Thoạt nhìn ra một kiếm. Kỳ thực tổng cộng ra 11 kiếm. Còn có thể càng nhanh một chút. Hắn ở trong lòng nói rằng. Ghê tởm tiểu tử, nạp mạng đi. Lại một danh hải tặc giết lại đây. Hắn là đại cực vị tiền kỳ cao thủ. Lăng Hàn một kiếm chém đi qua. Phúc. Huyết quang văng lên. Chỉ thấy danh hải tặc đã ở trong nháy mắt bị chém thành một đống thịt nát. Cái gì? Liên tục bị dây hai người. Phụ cận hải tặc cuối cùng đúng Lăng Hàn lưu tâm. Thoáng cách liền phóng qua đến 5 người. Có một gã đạt đến đại cực vị hậu kỳ. Hai gã là đại cực vị tiền kỳ. Hai gã là trung cực vị đỉnh phong. 5 người còn có đại cực vị hậu kỳ. Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Trên lý thuyết hắn bây giờ chiến lực cũng bất quá đại cực vị hậu kỳ. Đối phương một người liền có thể khiên chế trụ hắn. Hơn nữa mặt khác 4 gã hải tặc. Liền có thể đối với hắn tạo thành đầy đủ uy hiếp. Bất quá. Này là không có đem khoái tử kiếm quyết tính toán đi vào. Ở đâu ra mao đầu tiểu tử lại dám nhúc tay chuyện của chúng ta. 5 tên hải tặc đều là cười lạnh nói. Hắc hắc các nàng này nhưng thật ra xinh đẹp quá. Nào chỉ là đẹp quả thực chính là cái yêu tinh. Giết tiểu tử này tái bắt tiểu tử này chúng ta nhạc a nhất định. 5 người đồng thời xuất thủ. Hướng Lăng Hàn triển khai công kích. 5 sao có điểm tính khiêu chiến. Lăng Hàn xuất kiếm, xoát xoát xoát, kiếm quang chớp động, mau nhượng người căn bản bắt không được vết tích. Lăng Hàn thu kiếm, hình như hắn chưa từng có ra khỏi kiếm thông thường. Ba ba ba ba. 5 tên hải tặc có 4 gã ngã xuống. Chỉ có đại cực vị hậu kỳ tài may mắn tránh khỏi với khó khăn. Nhưng cổ của hắn biên cũng có một đạo vết máu. Thiếu chút nữa liền bị tước mất đầu. Tên này hải tặc không khỏi sợ. Hắn kỳ thực cũng không có bắt được kiếm quang. Chỉ là cảm ứng được nguy cơ. Lúc này mới bản năng đem nguyên lực bố ở cổ. Còn thân thủ cản hạ. Bảo vệ tánh mạng của mình. Nhưng 5 ngón tay lại tận gốc rớt 4 cái. Thật là đáng sợ, đây là cái gì kiếm pháp quả thực sát nhân với vô hình chung. Phải biết rằng bọn họ 5 người cách nào tu vi cũng không so với mặt này người yếu. Thậm chí hắn còn mạnh hơn một cái tiểu cảnh giới còn nhiều hơn. Nhưng chính là như vậy trong nháy mắt. 5 người tự ngã xuống 4 cái. Hắn cũng là bị tước mất 4 ngón tay. Cái cổ chúng một kiếm. Thiếu chút nữa đoạn hầu. Tiểu tử này là ngũ tinh thiên tài sao? Không không không. Coi như là ngũ tinh thiên tài. Cũng chỉ là cùng mình chiến lực tương đương. Làm sao thiếu chút nữa tự đem mình dây. Lăng Hàn tay có chút run rẩy, hô hấp cũng có chút hỗn loạn trong cơ thể nguyên lực loạn rầm rầm. Khoái tự quyết đặc điểm chính là đánh vỡ quy tắc. Hình thành vượt quá cảnh giới rất nhanh. Bởi vậy, thiên địa quy tắc cũng sẽ đúng người làm phép bản thân tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Kém một chút, Lăng Hàn lẩm bẩm nói rằng. Hắn vừa ra 5 kiếm. Bản ý là đem 5 người kia toàn bộ giết chết. Không nghĩ tới hãy để cho một người sống xuống tới. Hắn ổn định một lần hô hấp, lần thứ 2 vận chuyển khoái tự quyết, hướng danh hải tặc não đi qua. Hải tặc hù dọa muốn chết, chỉ có thể liều mạng vận chuyển nguyên lực bảo vệ quanh thân yếu hại. Không có biện pháp, hắn căn bản không biết công kích hội từ nơi này đánh tới. Nhưng vấn đề là, phòng ngự diện tích quá lớn. Cần đem nguyên lực chí ít phân bố ở vài chỗ yếu hại trên. Có thể người công kích tự chỉ cần đem lực lượng tập trung ở một cái điểm. Đối với nguyên lực tiêu hao tuyệt đối không đúng một vài lượng cấp. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Lăng Hàn xuất kiếm tốc độ quá nhanh, mau trình độ gì. Nguyên lực hộ thuẫn chỉ là trong 2 kiếm chỉ biết vỡ nát. Mà một lần nữa ngưng tụ là cần thời gian. Có thể Lăng Hàn xuất kiếm tốc độ xa xa mau với hộ thuẫn ngưng tụ thành tốc độ. Huyết hoa vầy ra. Danh hải tặc gần chỉ là ngăn cản không đủ 3 cái hô hấp thời gian. Liền không cam lòng địa xem lồng ngực của mình. Hắn trái tim đã bị xuyên thủng. Đan điền cũng bị đánh bể. Thình thịch hắn ngã xuống. Vĩnh viễn không có khả năng tái tỉnh lại. Lăng Hàn tắc là vù vù hô địa thở dốc. Khoái tự quyết cũng là phi thường tiêu hao nguyên lực cùng thể lực. Hơn nữa đối với thân thể có cực lớn phá hư hiệu quả. Nhượng hắn đều là áp lực thật lớn. Đáng giết tiểu bối. Lại một danh hải tặc nhảy lại đây. Lần này trực tiếp là đại viên mãn tồn tại. Tóc tai bù xù. Vẻ mặt dữ tợn. Trong tay cầm một thanh đại khảm đao. Hoàn toàn không giống như là thần cảnh cao thủ. Ngược lại như giết lợn đồ tể. Hai tay hắn cầm đao chui. Hướng Lăng Hàn não đi qua. Trên thân đao có thần văn phát quang. Hóa thành tia sáng chói mắt. Nhượng người căn bản thấy không rõ một đao này muốn từ nơi này đánh tới. Đại viên mãn sao? Lăng Hàn nóng lòng muốn thử, hắn hít một hơi thật sâu triển khai khoái công. Luận ra chiêu tốc độ cực nhanh. Khoái tự kiếm quyết chắc là thế gian mạnh nhất cấp bậc. Chí ít sơn hà cảnh đại viên mãn thần linh còn không có cách nào vượt lên trước Lăng Hàn. Bởi vậy, khảm đao hải tặc chỉ có hóa công làm thủ toàn lực phòng ngự. Hắn hoành đao ngăn cản ở trước người. Đem hơn phân nửa thân thể giấu ở đại đao sau. Cả người cũng tỏa ra màu vàng nhạt quang trạch. Đem phòng ngự chống được cực hạn. Uống. Hắn cũng không phải là một mặt phòng ngự. Tay trái hóa quyền đúng Lăng Hàn đánh tới. Thình thịch. Hai người trao đổi nhất chiêu. Khảm đao hải tặc trên cổ xuất hiện một đạo huyết tuyến. Nhưng nhập thịt cũng không sâu. Trái lại Lăng Hàn. Hắn cũng là vai trái trong một trường. Xuất hiện một cái rõ ràng ao hãm. Ăn ngay nói thật. Một kích này trao đổi. Nhất định là Lăng Hàn có hại lớn hơn nữa. Nhưng phụ cận thấy một kích này kết quả người. Vô luận là hải tặc còn là thuyền viên. Chớ không kinh hãi đến rồi cực hạn. Lăng Hàn chỉ là trung cực vị trung kỳ. Có thể danh hải tặc cũng là đại viên mãn trung kỳ. Hai người tròn kém 8 tiểu cảnh giới. thì là danh hải tặc cũng không phải gì đó thiên tài, Lăng Hàn cũng càng không sai biệt lắm bát tinh chiến lực. Bát tinh, ai có thể tin tưởng, ai dám tin tưởng. Khảm đao hải tặc mạt một lần cái cổ, không khỏi vừa sợ vừa giận. Đừng xem một kích này hắn chiếm thượng phong, đối với Lăng Hàn thương tổn lớn hơn nữa. Có thể Lăng Hàn lực lượng chỉ cần tái mạnh hơn vài phần, một kiếm 77 y vít kia là có thể muốn hắn mệnh. Phát hiện mình ở vực môn quan môn tha một vòng, khảm đao hải tặc kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh quát to. Lưu ngươi không được. Hắn quơ đao chém ra, lóng lánh ánh đao diệu động. Phải thừa dịp Lăng Hàn hiện tại nhỏ yếu, thủ thương lúc, đem Lăng Hàn giết chết rơi. Bằng không cho nữa tiểu tử này mấy năm thời gian, vậy mình thuật tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn lập tức chấn kinh đến phát hiện, Lăng Hàn bị thương đầu vai đang ở rất nhanh khép lại. Phốc, hắn chấn kinh đến thậm chí ngừng công kích. Chỉ cảm thấy đầy đầu đều là bất khả tư nghị. Như thế cường thể phách hơn nữa, như thế sức khôi phục kinh người. Tiểu tử này là yêu quái sao? Trở lại, Lăng Hàn cười nói. Khảm đao hải tặc lộ ra ý sợ hãi. Cảnh giới của hắn cao hơn Lăng Hàn, thực lực cũng mạnh hơn Lăng Hàn, nhưng bây giờ cũng là trong lòng sợ hãi, một điểm nắm chặt cũng không có. Thật cuồng tiểu tử. Một tiếng hừ lạnh trong, một người trung niên hải tặc xuất hiện. Thân tài thon gầy, vừa vặn sau lại có một đạo mặt trời đỏ hư ảnh. Nhật nguyệt cảnh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1045. Quất ngươi một lỗ. Ha ha, Tây Thành đối thủ của ngươi chính là bản tỏa. Cười dài một tiếng trong, Lăng Hàn trước người cũng nhiều một gã thân tài khôi ngô nam tử. Tay trái của hắn rất bình thường, có thể tay phải không ngờ lớn một vòng, hơn nữa đen kịt như mực, tỏa ra kim trúc vậy quang trạch. Dương Hiên, tiểu tử này là các ngươi Dương gia tân dụ sao? Được xưng là Tây Thành hải tặc cường giả nói rằng thanh âm ầm ầm giống như sấm dậy. Dương Hiên liền là Dương gia danh nhật nguyệt cảnh, cũng chính là đứng ở Lăng Hàn trước mặt tên nam tử kia. Tay phải lớn một vòng, cũng không biết có phải hay không là cái tay luyện công luyện hơn nhiều. Là cũng không đúng, có liên quan gì tới ngươi? Dương Hiên lạnh lùng nói rằng. Hắn con kia đen kịt tay phải bắt đầu tỏa ánh sáng. Từng đạo thần văn xuất hiện, đan vào thành một cái từ xưa đồ án, tàn mát ra khí thế đáng sợ. Ha ha, xem ra là. Tây Thành lạnh lùng nhìn chăm chú Lăng Hàn. Sát khí tràn ra như thực chất. Thanh niên nhân này vô cùng nguy hiểm, phải trước tiên trảm trừ, bằng không đợi được hắn thành khí hậu, vậy hối hận không kịp. Dương Hiên nâng tay phải lên, nhắm thẳng vào Tây Thành, nói. Hiện tại tinh thần hải trọng lực tiêu thất, các ngươi này hỏa hải tặc ngày lành cũng đến rồi đầu cùng, chuẩn bị chịu chết đi. Ha ha ha ha, tưởng đẹp. Tây Thành xuất thủ, một đạo kiếm quang di động nhanh, nhắm thẳng vào Lăng Hàn. Dám! Dương Hiên đánh ra tay phải, nhất thời thần văn hóa thành từng đạo xiềng xích hướng Tây Thành quấn đi qua. Cuồng lãng phách thiểm. Tây Thành khẽ quát một tiếng, trong cơ thể tuôn ra một mảnh sóng nước, đem thần văn xiềng xích cản một lần. Mà hắn tắc nhân cơ hội giết ra, trường kiếm huy ra, nhắm thẳng vào Lăng Hàn ngực. Dương Hiên hơi kinh hãi. Hắn cùng với Tây Thành trước đó tựu giao quá mấy lần tay, biết cuồng lãng phách thiểm là đối phương tuyệt chiêu, ở nhất định nội trong thời gian sử dụng số lần hữu hạn. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên nhanh như vậy sẽ dùng. Đối phương sát ý quá kiên quyết. Trái lại Dương Hiên, hắn căn bản không nhận thức Lăng Hàn, cũng biết đối phương cũng không phải là trả tiền lên thuyền khách nhân. Vậy hắn như thế nào chịu xuất toàn lực giữ gìn? Song phương thái độ hoàn toàn bất đồng, tạo thành hậu quả tự nhiên cũng hoàn toàn bất đồng. Tây Thành đột phá trở ngại trực diện Lăng Hàn. Nho nhỏ trung cực vị, làm sao địch nổi Nhật Nguyệt cảnh? Dù cho Tây Thành chỉ là tiểu cực vị trung kỳ, tuyệt đối là nhất chiêu tức diệt. Kiếm đến, ông trường kiếm đâm tới Lăng Hàn ngực, chính là trái tim vị, tiếp đó hết thảy đều dừng lại. Ba, nhất thanh thúy hưởng, chỉ thấy Lăng Hàn tay nâng trường rơi cho Tây Thành kết kết thật thật một cái lỗ tai. Thanh thúy, vang rồi. Cứ như vậy trong nháy mắt, tất cả chiến đấu đều là ngừng lại. Mỗi người đều là xem Lăng Hàn. Mắt trừng rất tròn. Miệng mở lớn cho hết toàn bộ có thể nhét vào chỉ một quyền đầu. Ta dựa vào tình huống gì? Ánh mắt ta hoa sao? Làm sao thấy được Tây Thành đại nhân bị người tát một bạt tai? Sát tiểu tử kia là ai a, quá mạnh, cư nhiên rút hải tặc đầu mục một cái lỗ tai. Tên kia thực sự là Sơn Hà cảnh sao? Vừa hắn thời điểm xuất thủ, ta chỉ thấy hắn có hai tòa núi lớn. Nhất điều hà lưu. Nói rõ hắn còn không có rào bước tiến lên trung cực vị hậu kỳ. Điều này sao có thể ạ? Liên Dương Hiên đều là phúc địa một lần phun tới, không chịu nhận có thể. Da mặt đủ cứng quất được tay ta đau. Lăng Hàn phẩy phẩy tay. Hắn này một cái lỗ tai dùng tới khoái tự quyết kiếm ý. Tốc độ thật nhanh. Mà Tây Thành rồi hướng hắn chẳng đáng một nhìn. Cho là một kiếm là có thể dây hắn. Căn bản không có một chút xíu đề phòng. Ai hội đề phòng một cái người chết ni? Bất quá. Nhật Nguyệt cảnh dù sao cũng là Nhật Nguyệt cảnh. Ở Lăng Hàn rút được thời gian. Tây Thành tuy rằng không kịp né tránh. Nhưng vẫn là ở trên mặt bày ra nguyên lực tiến hành phòng ngự. Bởi vậy. Này một cách đừng xem là Lăng Hàn quất được Tây Thành. Có thể hắn trái lại có hại. Tây Thành đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp sắc mặt xoát địa một lần thay đổi được trắng bịch. Tiếp đó lại trở nên đỏ bừng. Tái biến được xanh đen. Sát thì là hắn dùng thiết mà công. Đem Lăng Hàn tay chấn vỡ. Đó cũng là vứt sạch mặt a. Đường đường Nhật Nguyệt cảnh cường giả. Cư nhiên bị một gã Sơn Hà cảnh tiểu con kiến hôi rút một cái lỗ tai. Vô cùng nhục nhã. Thằng nhóc, ta muốn giết ngươi. Tây Thành đầu đầy tóc đảo dọc. Hắn hiện tại cũng vô tâm tình suy nghĩ vì sao một kiếm xuống phía dưới không có thể bả Lăng Hàn giết chết. Trái lại bị đối phương rút một cái lỗ tai. Trọng điểm là bị rút một lỗ tai. Hắn huy kiếm đúng Lăng Hàn chém đi qua. Đinh, Dương Hiên xuất thủ. Con kia tráng kiện tay phải trực tiếp giá chủ kiếm phong. Một đạo lực lượng ba động tuôn ra. Thình thịch thình thịch thình thịch. Bung tàu lập tức dường như sóng nước vậy sóng gió nổi lên. Trên bung thuyền người cũng toàn bộ bị đánh bay. Đều rơi xuống nước. Hoàn hảo. Hiện tại này phiến biển rộng đã không nữa rườm rà. Bởi vậy chúng nhân rơi xuống thủy cũng 79 bước xa sẽ không chìm tới đáy. Rất nhanh đều là dẫm nát trên mặt nước. Cút ngay bằng không ta liên ngươi cũng đồng thời giết. Tây Thành sát khí xung thiên. Từ hắn tu vi có thành sau còn chưa từng có bị người quất qua tai quang. Huống chi là một cái nho nhỏ Sơn Hà cảnh. Nếu không chém giết Lăng Hàn nói, hắn đời này mơ tưởng ngẩng đầu lên. Dĩ nhiên thì là chém giết Lăng Hàn, hắn cũng chú nhất định phải trở thành một chuyện cười. Ha ha ha ha. Dương Hiên tắc là cười to, nói. Tây Thành. Nơi này có nhiều người như vậy thấy ngươi bị rút một cái lỗ tai. Chẳng lẽ còn muốn tất cả mọi người giết diệt khẩu không được. Hắn lắc đầu cười đến càng thêm lớn tiếng. Bản tỏa thực sự là xấu hổ cùng ngươi làm bạn, đường đường Nhật Nguyệt cảnh cư nhiên bị Sơn Hà cảnh rút một lỗ tai. Ngươi còn dám nói. Tây Thành tiến nhập trạng thái điên cuồng. Trường kiếm không quan tâm về phía Dương Hiên chém tới. Mỗi một chiêu đều là không để ý sinh tử. Bày ra muốn cùng Dương Hiên đồng quy vu tận tư thế. Dương Hiên không dám lại đi trêu chọc. Hắn có thể không chút nào cùng đối phương cùng chết dự định. Tự nhiên không thể lại đi kích thích Tây Thành. Nhưng Tây Thành lại thực sự là nổi điên. Hắn hiện tại tuyệt đối có đem mọi người giết chết xung động. Lấy che giấu hắn mất mặt. Chết chết chết. Tây Thành toàn lực ra hết. Chết tiệt. Dương Hiên không ngờ rằng Tây Thành lại hội như vậy thẹn quá thành giận. Ở đối phương đồng quy vu tận đấu pháp dưới. Hắn áp lực thật lớn. Thời khắc đều là chạy ở bên bờ sinh tử. Mấu chốt là. Hắn cho tới bây giờ sẽ không có liều mạng dự định. Bởi vậy hắn xuất thủ tự nhiên tràn đầy cố kỵ. Hoàn toàn rơi vào hạ phong. Quỷ ảnh động. Tây Thành tái phát một cách đại chiêu. Thân hình như biến thành hư huyễn thông thường. Mà phía sau nói mặt trời đỏ tắc là lóng lánh không gì sánh được. Thậm chí áp đảo trên bầu trời chân chính Thái Dương. Gặp quỷ. Dương Hiên quá sợ hãi. Đối phương này là vận dụng nhật nguyệt lực. Đó là nhật nguyệt cảnh bản nguyên. Vận dụng cổ lực lượng này vậy nói rõ thật được đang liều mạng. Lăn hoặc là chết. Tây Thành lạnh lùng nói rằng. Hắn kỳ thực cũng chưa hoàn toàn mất lý trí. Thể hiện như vậy tư thái chỉ là ở hướng Dương Hiên biểu đạt quyết tâm của mình. Ngươi tái muốn chở ta. Ta đây hợp lại vừa chết cũng muốn kéo ngươi hạ thủy. Dương Hiên lạnh lùng ý niệm trong lòng bay lộn. Nếu như Lăng Hàn là Dương gia đệ tử. Như vậy hắn đánh bạc tính mệnh cũng muốn bảo vệ gia tộc này kiệt xuất truyền nhân. Đáng tiếc cũng không phải. Vì một ngoại nhân đi liều mạng. Không đáng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1046. Thoái nhượng Dương Hiên rõ ràng hiển lộ ra thối ý. Đây là một cách chủ động thêm vào chiến đấu người xa lạ. Hắn hoàn toàn không cần vì một người như vậy đi mạo vẫn là nguy hiểm. Hơn nữa, Dương gia xa xa không có chúng nhân trong tưởng tượng như vậy thống hận hải tặc. Đúng vậy. Dương gia cùng hải tặc trọn đời là địch. Mấy triệu năm qua không biết chết nhiều ít tộc nhân. Cũng không có hải tặc tồn tại. Võ giả còn cần Dương gia bảo hộ sao? Không có hải tặc, Dương gia ăn cái gì? Thỏ tử cẩu phanh, này là liên người phàm đều biết đạo lý, Dương gia tự là hội không hiểu. Bởi vậy, Dương gia cho tới bây giờ cũng chỉ là bảo vệ tốt mình đội thuyền. Đối với thanh tiếu hải tặc một điểm cũng không tích cực. Bởi vì tích cực một lần nói, tự mình sẽ không có cơm ăn. Dĩ nhiên đối mặt hải tặc, Dương Hiên cũng không có thể thoái nhượng được quá mức rõ ràng. Bởi vậy hắn chỉ là từng bước thu lực. Dự định bán cái kẽ hở. Phóng Tây Thành đi qua. Lăng Hàn tự nhiên nhìn ở trong mắt, trong lòng cười lạnh, nói. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, nàng dâu, chúng ta nên rút lui. Hắn cũng không chờ Dương Hiên trả lời kéo thủy nhạn ngọc tựu vào mặt vân toa, hưu trực tiếp phá không đi. Ra mặt dày, lần sau trở lại quất ngươi nha. Lăng Hàn trước khi đi còn không quên trêu chọc Tây Thành nhất cú. Tây Thành giận tím mặt. Chợt tung người một cái sông lên hơn trăm trượng cao. Muốn nhảy lên mặt vân toa. Đem Lăng Hàn xanh xanh đánh xuống. Nhưng này chiếc lưu toa một ngày phát động sau. Tốc độ là phổ thông nhật nguyệt cảnh gấp 4. Tự là Tây Thành nổi giận phát uy là có thể đuổi kịp. Phúc thông một tiếng, Tây Thành theo trên bầu trời rơi xuống tiến vào hải lý. Chết tiệt, chết tiệt. Hắn lớn tiếng nguyền rủa nói. Ánh mắt theo dõi Dương Hiên. Nếu không có người này trước ngăn cản. Cái kia trời giết tiểu tặc làm sao có thời giờ lấy ra phi hành thần khí đào tẩu. Sát. Dương Hiên ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Đem Lăng Hàn cũng cho hận lên. Rõ ràng là tiểu tử kia xông hỏa. Tại sao muốn đưa hắn liên lụy đi vào? Hắn tuy rằng trước ngay cùng Tây Thành đại chiến, có thể hai người cũng chỉ là kiềm chế lẫn nhau. Đến rồi bọn họ cảnh giới này, cái nào không đúc tu luyện trăm vạn năm, ai cũng không gì sánh được được chân quý cái mạng nhỏ của mình. Cũng không chờ ai oán bao lâu, Tây Thành đã giết lại đây, hai mắt phun hỏa. Đường đường nhật nguyệt cảnh cường giả bị một cái sơn hà cảnh tiểu bối trước mặt mọi người quất mặt, hắn không phát điên mới lạ. Lăng Hàn ở trên trời dạo qua một vòng, lúc này mới nghênh ngang mà đi. Người nọ thực sự là không biết xấu hổ. Thủy Nhạn Ngọc chỉ Dương Hiên nói có vẻ càng tức giận. Phải biết rằng bọn họ hảo tâm bang trợ Dương gia giết tặc. Có thể Dương gia lại tự nhiên bỏ mặt hải tặc cường giả đi công kích Lăng Hàn. Điều này làm cho nàng cảm thấy trái tim băng giá. Ha ha, tập quán là tốt rồi. Lăng Hàn nhưng thật ra lơ đỉnh. Phần lớn người đều chỉ biết tự quét trước cửa tuyết. Sao có thể trông cậy vào một cái người xa lạ vì mình liều mạng? Hơn nữa, hắn điểm xuất phát cũng không phải là vì bang trợ Dương gia, vốn chính là vì giết hải tặc mà đến. Thủy Nhạn Ngọc lại tức giận một trận. Nàng trước một mực sống ở Hoàng Đô. Nói đến tâm cảnh từng trải kỳ thực hoàn toàn so ra kém Lăng Hàn. Một lát sau, nàng đột nhiên bu lại, nói: nhắm mắt lại để làm chi? Lăng Hàn quay đầu xem nàng. Gọi ngươi nhắm lại tựu nhắm lại. Thủy Nhạn Ngọc sáng giọng: ngươi sẽ không sợ ta lung tung lái xe, tông xe sao? Lăng Hàn cười nói: ngươi tới cùng bế không bế? Đi, nàng dâu nói bế, ta tựu bế bái. Lăng Hàn nhắm hai mắt lại. Hắn lập tức cảm giác trước mắt có một đoàn bóng đen đè ép lại đây. Tiếp đó một đôi ôn nhuận mềm mại môi hôn đến. Ngô! Lăng Hàn kinh ngạc, Thủy Nhạn Ngọc cư nhiên chủ động đưa lên môi thơm. Tuy rằng Thủy Nhạn Ngọc phong tình vạn chủng, quyến rũ trời sinh, có thể tính cách của nàng đã có điểm băng lãnh. Kia sợ sớm đã bị Lăng Hàn ôm ôm hôn hôn. Sờ sờ lâu lâu quen, có thể vẫn là bị động mà thừa thụ. Này cư nhiên chủ động dâng nụ hôn, cổ quái. Hắn lập tức tự mở mắt, chỉ thấy Thủy Nhạn Ngọc bế hai mắt, tiếu mặt đã hồng thành đại cây táo, động tác vụng về mà hôn tự mình. Nàng rõ ràng động tình, mũi hé động, gáy ngọc đều là hiện lên màu hồng, vẫn kéo dài đến bạch ngọc vậy ngực. Chỉ tiếc bị quần áo bao vây, nhìn không thấy dư thừa xuân sắc. Nàng dâu, ngươi rốt cuộc quyết định muốn cùng ta sinh hầu tử? Lăng Hàn rất sát phong tình nói. Thủy Nhạn Ngọc cho hắn một cái liếc mắt. Nàng là bởi vì hồi tưởng lại trước Lăng Hàn giúp Tây Thành một lỗ tai tình cảnh, trong lòng kích động sao? Có cái nào sơn hà cảnh có thể quất nhật nguyệt cảnh cường giả một bạt tai? Chỉ là suy nghĩ một chút một màn kia, để nàng kích động đến toàn thân như nhũn ra. Có một loại xa lạ tình cảm muốn theo trong cơ thể phun dũng mãnh tiến ra, để cho nàng thầm nghĩ thật chặt ôm lấy Lăng Hàn. Bị người nam nhân này chinh phục, có thể ngươi người kia không phải là phải phá hư bầu không khí sao? Nàng dâu, ngươi tài hôn không được, ta đến giáo ngươi. Lăng Hàn một tay lấy Thủy Nhạn Ngọc ôm lấy thăm dò hôn lên. Ngô! Thủy Nhạn Ngọc lập tức phát sinh kêu rên. Hai tay trống ở Lăng Hàn ngực, muốn đem điều này đổ lưu manh đẩy ra. Có thể đẩy đẩy, tay nàng liền mất đi khí lực. Tiếp đó dường như linh xà tựa như quấn lấy Lăng Hàn cái cổ. Thay đổi được nhiệt tình đứng lên. Người đàn bi cốc năm ông này có thể đơn giản để cho nàng bốc cháy lên. Đồ lưu manh. Nàng lầm bầm nói. Ta hận ngươi. Tại sao muốn hận ta? Lăng Hàn cắn nàng vành tay. Hai bàn tay to tắc đều đã cầm một ngọn núi chơi được bất diệt nhạc hồ. Ta hận ngươi. Nhượng ta lo lắng lên một người. Làm sao cũng không thể quên được. Thủy Nhạn Ngọc ở Lăng Hàn trên vai hung hăng cắn một cái. Chỉ là Lăng Hàn da thực sự là quá dày, tính dai 10 phần, cũng không phải nàng có thể rào phá. Lăng Hàn trong lòng rung động, cái này vưu vật đang hướng về mình biểu đạt chân tình sao? Hắn phùng Thủy Nhạn Ngọc tiếu mặt, nghiêm nét mặt nói: ta sẽ đối tốt với ngươi cả cuộc đời. Hành, ngươi còn có 2 cái hồng nhan chi kỷ lý. Thủy Nhạn Ngọc có chút ghen nói: ha ha. Lăng Hàn chột dạ cười, điều động nội bộ nàng dâu, tuy rằng thêm nàng tổng cộng 3 cái. Có thể hồng nhan chi kỷ kia chỉ cách này số. Hắn vội vã thông minh không nữa nói này sai, nói: chúng ta đổi cái tư thế, lại đi giết vài cái hải tặc. Thủy Nhạn Ngọc chố mắt, cái này đồ lưu manh cư nhiên ở trước mặt mình nói tư thế, loại này hạ lưu không gì sánh được. Ô nói xong đời, sau đó thật bị người kia thu vào tay, nàng có thể hay không cũng biến thành như vậy à? Hai người ngồi mặt vân toa ở tinh thần hải trên càn quét, gặp phải tiểu cổ hải tặc liền trực tiếp xuất thủ tiêu diệt, gặp phải có nhật nguyệt cảnh trấn giữ đại đoàn tựu đường chạy, quay lại tiêu sái, nhượng hải tặc môn thống hận không ngớt. 10 mấy ngày kế tiếp, chết ở trong tay 2 người hải tặc số lượng đã phá 100. Mà ở trong chiến đấu, Thủy Nhạn Ngọc rốt cuộc đột phá đến rồi trung cực vị. Này muốn truyền quay lại Xích Thiên Học Viện nói, tuyệt đối sẽ oanh động nhất phương. Đừng xem tốc độ này so với Lăng Hàn chậm nhiều, có thể nàng chỉ tốn vài chục năm tựu bước vào một cái tiểu cảnh giới. Kỳ thực cực kỳ kinh người. Dĩ nhiên, đây là bởi vì nàng chiếm được mấy khối sơn hà thạch, rất nhanh hoàn thành tu vi tích lũy. Hơn nữa Lăng Hàn lại không ngừng mà cho nàng khí thiên đan, trợ nàng trong thời gian cực ngắn đạt tới tiểu cực vị đỉnh phong. Này chút ngày huyết chiến, còn có nàng bản thân ngộ tính cũng không thấp, rốt cuộc hoàn thành này trọng yếu một bước vượt qua. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1047. Tin tức xấu, chờ Thủy Nhạn Ngọc vượt qua thiên kiếp sau, Lăng Hàn quyết định trở lại. Bọn họ đã giết đầy đủ hải tặc, hơn nữa bị bọn họ du kích chiến làm sợ. Hiện tại hải tặc xuất động nhất định có một tôn nhật nguyệt cảnh cường giả tỏa chấn, nhượng Lăng Hàn cũng không dám lỗ mãng. Dù sao sơn hà cảnh cùng nhật nguyệt cảnh chênh lệch quá xa, một cách đại ý là được có thể bị nháy mắt giết. Cái gì hắc tháp, mặt vân toa đều là vô dụng. Như trước Tây Thành một kiếm vừa mới đâm vào thái sơ thạch trên như vậy vừa khớp, đâu có thể nào nhiều lần đều phát sinh. Thủy Nhạn Ngọc không phải là Lăng Hàn, không có hắn biến thái như vậy thể phách. Cái thiên kiếp này độ được có chút gian nan, mặc dù là thành công độ đi qua, vừa vặn trên cũng là nhiều hơn rất nhiều vết thương, dáng dấp thực sự là cực thảm. Đây là Lăng Hàn bả thái sơ thạch mượn cho nàng dùng, kết quả bằng không còn muốn thảm hại hơn một ít. Nhưng chỗ tốt cũng là càng nhiều. Sơn hà cảnh trung cực vị có 20 vạn năm thọ nguyên. Này ý tứ hàm xúc nàng chí ít ở 5-6 vạn tuổi trước đây đều sẽ không xuất hiện đinh điểm già yếu dấu hiệu. Vẫn ở vào chừng 20 tuổi hoàng kim lúc đoạn. Đối với một gã mỹ nữ mà nói, này là tu luyện lớn nhất giá trị, chí ít cũng là chi một. Mà lấy nàng thiên phú, hơn nữa Lăng Hàn đan dược, hay là hơn mấy trăm nghìn năm là có thể nhảy vào đại cực vị. Nàng kia già yếu thời hạn lại đem sau này đẩy lên mấy vạn năm. Như vậy vui sướng thậm chí vượt qua thực lực đề thăng, nhượng Lăng Hàn không khỏi không cảm khái. Nữ nhân và nam nhân tại tư duy trên thật là có bất đồng rất lớn. Hắn không khỏi chiếu cái gương, phát hiện người trong kính nhìn qua liên 20 tuổi cũng chưa tới. Không có biện pháp, đời này tu vi của hắn đề thăng quá nhanh, dung mạo xa xa còn không có đạt đến thành thục nông nỗi. ai, rất giống người thiếu niên. Lăng Hàn không khỏi thở dài. Đời trước hắn hơn 200 tuổi. Tuy rằng cũng xa xa không có tiến nhập già yếu kỳ. Có thể nhìn qua chí ít cũng là 25-26 tuổi thành thục thanh niên a. Dáng vẻ này này tuổi còn trẻ phải nhường hắn không tiếp thụ được. Ngươi là ở ghét bỏ ta lão sao? Thủy Nhạn Ngọc Phi hắn một cái liếc mắt. Hắt hắt. Nàng dâu ngươi nơi nào lão? Da thịt này thực sự là thủy nộn. Mỗi ngày không nhìn trên mất trăm lần. Ta đều nghĩ không đắc nghiện. Lăng Hàn cũng học xong một ít hoa ngôn xảo ngữ. Dĩ nhiên là tối trọng yếu còn là tài hôn. Dò xét đầu đi qua. Liền đem vưu vật hôn thần hồn điên đảo. Không kềm chế được. Đồ lưu manh, ngươi hôn thì hôn. Vì sao còn muốn hút nước miếng của ta bẩn chết? Thủy Nhạn Ngọc mắng. Còn ngươi nữa tay, vì sao nhất định phải trảo ngực của ta? Nga! Lăng Hàn gật đầu đem hai tay đi xuống rời một khoảng cách đặt ở nàng cái mông vung cao trên. Thủy Nhạn Ngọc phát điên, ngươi này là cố ý sao? Sắc lang! Nàng cấp Lăng Hàn định tính. Oan uổng a! Ta hôn ngươi! Hai tay dù sao cũng phải tìm một chỗ phóng đi. Đó là đương nhiên là đặt ở ta thích nhất địa phương. Lăng Hàn vội vã kêu oan. Đây là ta thích nhất địa phương, đây là ta thứ thích địa phương. Hắn chỉ Thủy Nhạn Ngọc một trên một dưới hai cái ngạo nhân nổi lên bộ vị. Thủy Nhạn Ngọc xấu hổ đỏ mặt. Rồi lại có một ít đắc ý. Nàng cũng hết sức hài lòng này hai nơi vị trí. Đáng tiếc. Nhất định tiện nghi cách này đổ lưu manh. Hai người quay lại hoàng đô. Bọn họ cũng không vội chạy đi. Lăng Hàn mỗi ngày còn có thể đại lượng mà luyện chế thiên cơ đan. Chờ sau khi trở về hắn chỉ biết xuất ra đi bán đi. Tiếp đó đổi lấy càng nhiều hơn tài liệu. Bắt đầu tam giai thần đan. Bích tiêu đan nghiên cứu chế tạo. Đan dược đẳng cấp càng cao. Như vậy đồng dạng tốn đi luyện chế một lò, tiền lời tự nhiên cũng càng lớn. Chỉ là đạo lý này tuy rằng giản đơn, lại không có mấy người làm được. Đại bộ phận đan sư đều rất bình thường. Cả đời cũng chỉ có thể luyện luyện nhất giai, hai giai thần đan. Bởi vậy, nhất giai hai giai thần đan số lượng cũng là nhiều nhất. Giới cách cũng tương đối tiện nghi. Nhưng theo tam giai bắt đầu, giới cách sẽ gặp rồi đột nhiên đề thăng một mảng lớn. Hiện tại sao, Lăng Hàn tương đương với ở giao học phí mà thôi. Bọn họ hoa nửa tháng tài trở lại hoàng đô. Lấy thân phận của Xích Thiên Học Viện lệnh bài đi qua cửa thành. Thủy Nhạn Ngọc về trước một chuyến thủy ra. Tiếp đó còn muốn hướng học viện báo bị. Nàng bước vào trung cực vị. Cũng nên đổi được trung cực bộ. Lăng Hàn tắc là một người quay về học viện. Hắn ngẩn đây điều. Chỉ là hắn hiện tại chính là Xích Thiên Học Viện. Thậm chí hoàng đô danh nhân. Lại làm sao có thể khiêm tốn được. Ngày thứ hai vừa rạng sáng tựu có thật nhiều người tới tìm hắn. Tỉ như Lệ Vi Vi cách này yếu ớt tiểu thư. Tỉ như Lâm Do. Mã Hưng chờ lão bằng hữu. Còn có một chút tắc là khát vọng đánh một trận thành danh người. Muốn tới khiêu chiến hắn. Khiêu chiến ta. Đi A cấp cái vạn nhi 8.000 suất tràng phí là được. Lăng Hàn cười nói. Trước đây không phải là chỉ cần 10 khối chân nguyên thạch sao. Những người khiêu chiến này không cam lòng nói. Đây cũng quá bấy người. Tại sao có thể thoáng cách tăng nhiều như vậy. Trước đây ta không có như vậy nổi danh. Suất tràng phí dĩ nhiên thấp. Hiện tại lại bất đồng. Bằng không các ngươi cũng sẽ không xếp hàng tới khiêu chiến ta đúng hay không? Không có tiền tựu bớt đi phiền ta. Chuẩn bị cho tốt một vạn chân nguyên thạch. Xếp hàng đăng ký. Cái kia tiểu đế. Ngươi phụ trách ghi lại. Lăng Hàn đúc Tu La Ma Đế nói. Ồ, Tu La Ma Đế phụ thân ở khôi lỗi lang trên người. Hết sức phối hợp họp chó sùa. Tôn nghiêm cái gì? Có thể ăn sao? Tất cả mọi người là tức chết. Có vài người muốn trực tiếp xông lên đồng thủ. Lại bị Tu La Ma Đế dễ dàng trấn áp. Hắn hiện tại chính là có đại viên mãn hậu kỳ chiến lực. Trong học viện có thể chiến thắng hơn. À! À! Nơ! Học sinh còn thật không có mấy người. Chết đầu gỗ thoáng cái liền chạy nhiều như vậy ngày trong mắt ngươi còn có ta chủ nhân này sao? Lệ Vi Vi thập phần ngạo kiều đem hai tay ôm ở trên cánh tay, nỗ lực vây nâng ra ngực của nàng đến. Đáng tiếc là có điểm bình, lấy một lần mặc dù có điểm hiệu quả nhưng thực ở thiếu nhiều lắm. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói. Chúc mừng, rảo bước tiến lên sơn hà cảnh. Bị như thế một ngắt lời, Lệ Vi Vi nhất thời cao hứng, nói. Không có thể như vậy, bản tiểu thư đã đem sơn hà thạch toàn bộ luyện hóa xong đạt tới tiểu cực vị trung kỳ. Nhưng nàng rồi lập tức thất lạc. Bất quá, vẫn là không có lính ngộ sơn hà cảnh chân chính huyền bí. Không có việc gì. Ngược lại ngươi cử ly tiểu cực vị đỉnh phong còn có một đoạn thời gian. Chậm rãi thể ngộ hảo. Đều đã đứng ở sơn hà cảnh trên. Trở lại từ đầu đi thể ngộ. Độ khó muốn thấp rất nhiều. Lăng Hàn an ủi. Lệ Vi Vi chừng hắn liếc mắt, nói. Vậy ý của ngươi là bản tiểu thư chậm chạp không có lính ngộ, là quá ngu ngốc nha. Lăng Hàn không khỏi không nói gì, ngươi không phải là phải hiểu như vậy, vậy hắn cũng không có lời. Nếu như đổi thành Thủy Nhạn Ngọc nói, hắn còn có thể hống trên vài cái. Nhưng hắn cũng không có cùng bê. Sơ. Sơ. Bơ. Sơ. Lệ Vi Vi tiến thêm một bước phát triển ý tứ. Vậy dĩ nhiên là kính nhi viễn chi. Vô ý đi trêu chọc vị đại tiểu thư này. Được rồi. Lệ Vi Vi đột nhiên cho sắc nghiêm, nói. Nói cho ngươi biết một cái tin tức xấu, Triệu Luân đột phá nhật nguyệt cảnh. Nhanh như vậy. Lăng Hàn có chút kinh ngạc. Liền là Triệu Luân thiên tài như vậy. Nhảy vào một cái tiểu cảnh giới đều cần mấy thập niên thời gian. Như vậy đại cảnh giới vượt qua khẳng định càng khó. Tại sao hắn nhanh như vậy đã đột phá đến rồi nhật nguyệt cảnh? Này phi thường được không hợp lý. Nghe cha nói. Triệu đại tướng quân hình như vì hắn lấy được cái gì siêu cấp thần đan. Là Triệu đại tướng quân liều chết tiến nhập một cái thượng cổ di tích tài lấy được. Làm này. Triệu đại tướng quân còn chịu bị thương nặng. Liên nữ hoàng đại nhân đều là kinh động. Lệ Vi Vi tấm tắc nói rằng. Lăng Hàn sờ sờ cằm, đây quả thật là không phải là một cái tin tức tốt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1048. Lại nghèo Lăng Hàn tạm thời buông không vui phiền phức, trước tay xử lý chuyện trước mắt. Hắn muốn đem số lớn thiên cơ đan bán. Này tự nhiên hãy tìm Lệ Vi Vi. Nếu như là hắn cầm bán ra, chắc là phải bị người ép giá ép tới phi thường thảm. Ai bảo hắn không có phương pháp cũng không có bối cảnh ni. Có thể nhường cho Lệ Vi Vi ra ngựa, ai lại dám hãm hại tả tướng chi nữ. Thì là muốn cho Lệ Vi Vi phân điểm thành cũng tuyệt đối là có lời. Lệ Vi Vi đã sớm nếm được kiếm tiền ngon ngọt. Dĩ nhiên vớ ngực kéo hạ cái này sống. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy thiên cơ đan số lượng lúc, không khỏi kinh hô. Ngươi là đánh cướp cái nào đan đạo thế ra sao? Thực sự là nhiều lắm. Bình thường một nhà đan dược cửa hàng khả năng liên 1% số lượng đều là không có. Lăng Hàn ha hả cười, nói. Ta tám ngươi hay, làm sao? Lệ Vi Vi vui vẻ gật đầu. Nàng chỉ bất quá chạy chuyến chân mà thôi. Mà đan dược giới cách cần phải so với nguyên liệu nấu ăn đắt nhiều lắm. Dù cho chỉ là 2 thành cũng có thể làm cho nàng kiếm được bay lên. Lăng Hàn lại cùng Lâm Do, Mã Hưng chờ người tụ một lần. Bọn họ còn đang phá hư bộ. Không đem chiến lực xông lên 20 tinh nói là tuyệt sẽ không đi trùng kích thần cảnh. Chúng nhân cũng đều là cảm khái. Đồng thời tiến Xích Thiên học viện. Bọn họ gần như tự dậm chân tại chỗ. Có thể Lăng Hàn cũng đã là sơn hà cảnh trung cực vị. Giữa người và người chênh lệch người lại lớn như vậy chứ. Lệ Vi Vi làm việc hiệu suất rất cao. Vì tiền. Vị đại tiểu thư này cũng thực sự là liều mạng. Ngắn ngủi 3 ngày tự làm Lăng Hàn mang đến đạt hơn 300 vạn chân nguyên thạch thu nhập. Dù cho 8-2 chia làm. Lăng Hàn tới tay tài phú cũng là cao tới hơn 200 vạn. Hắn chỉ để lại một chút xíu chân nguyên thạch để mà tu luyện. Duy trì khôi lỗi. Cách khác toàn bộ đổi thành tài liệu. Dùng để luyện chế bích tiêu đan. Trung cực vị luyện chế tam giai thần đan. Này có điểm cật lực. Nhưng Lăng Hàn có hắc tháp. Căn bản không cần lo lắng hỏa ôn vấn đề. Mà thần thức của hắn lại cường đại. Kiên trì được vượt qua xa thông thường trung cực vị. Bởi vậy, hắn hoàn toàn có thể luyện chế tam giai thần đan. Ngay từ đầu, vậy dĩ nhiên toàn bộ đều là thất bại. Cao tới hơn 200 vạn tài liệu. Chỉ là thời gian hơn 1 tháng đã bị hắn tiêu xài cửu thành tả hữu. Bất quá Lăng Hàn cũng rốt cuộc thấy được ánh dạng đông. Ở thất bại lục lọi ra manh mối. Ách thất bại nữa cái hơn mấy trăm nghìn lần, không sai biệt lắm là có thể thành công đi. Này tiền đốt, liền là Lăng Hàn đều có chút nhức nhối. Bởi vì 200 vạn điện đi vào căn bản không đủ. Không sai biệt lắm còn phải trở lại như thế một cái số. Thiếu tiền a. Lăng Hàn chảo đầu, rõ ràng không lâu tài buôn bán lời hơn 200 vạn. Làm sao thoáng cái lại thành nghèo rớt mồng tơi ni. Có hay không coi tiền như rác nhượng hắn hãm hại một hồi ni. Thiếu chủ. Ở Triệu Luân trước người. Quỳ một gã xinh đẹp nữ tử. Nhìn kỹ. Nàng cư nhiên cùng Thủy Nhạn Ngọc có vài phần chỗ tương tự. Đồng dạng được mỹ lệ động nhân. Đồng dạng được phong tình vạn chủng. Chỉ là luôn cảm thấy kém như vậy điểm. Ít một chút cái gì. Triệu Luân tránh phủ tay xem hồ nước ba động. Như hàng vạn hàng nghìn kim xà loạn vũ. Nhìn kỹ. Ngón tay của hắn đã ở có quy luật mà nhấn. Hắn tu luyện một môn thượng cổ kỳ công, liền là muốn theo trong nước tham khảo, ngộ ra thiên địa quy luật. Chuyện gì? Hắn thản nhiên nói, giọng nói bình thản, thần tình thong dong, tựa hồ hoàn toàn đi ra thua ở Lăng Hàn bóng ma. Lăng Hàn cùng Thủy Tiểu Thư đã trở về. Xinh đẹp cô gái nói, nàng gọi Dương Lạc Đan. Triệu Luân ung dung khuôn mặt nhất thời xuất hiện nu khúc, tay phải không khỏi siết chặt. Thua ở Lăng Hàn, dù cho là bởi vì hắn bị hạn chế tu vi, nhưng vẫn là hắn trong đời lớn nhất chỗ bẩn. Huống chi Lăng Hàn còn cùng Thủy Nhạn Ngọc ra song nhập đôi, đây càng là chạm nghịch lân của hắn. Hai phế vật kia, liên chút chuyện này đều không làm được. Triệu Luân hừ một tiếng. Hiện tại Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc đã trở về. Tả Tiêu cùng Phạm Dũng cũng là tiêu thất. Hiển nhiên. Bọn họ chẳng những không có hoàn thành sự, còn bị Lăng Hàn làm thịt. Chân tướng của sự thật mặc dù có chút xuất nhập, nhưng hai người này quả thực không hoàn thành sự, cũng quả thực treo. Triệu Luân có chút không nghĩ ra. Hai người kia cũng đều là đại cực vị tột cùng tu vi. Chiến lực có thể càng hai đến tam tinh, nhưng lại bị ban cho hai kiện bảo vật. Này đều không có khả năng rơi Lăng Hàn. Cái kia tiểu thế giới con kiến hôi khai thiên mà đến thực sự là chiếm được thiên địa khí vận quán trú, giết không được sao? Lẽ nào không phải là phải bản thiếu thân tự xuất thủ sao? Hắn hận hận nói. Phía sau có một vòng mặt trời đỏ hiện lên. Tuy rằng rất tiểu. So sánh với sơn hà cảnh cũng là chất biến hóa. Cái kia tiểu thế giới con kiến hôi hiện tại nghiễm nhiên là cửu quận vương người. có mấy người dám ở trên mặt nổi đối phó Lăng Hàn. Không sợ cửu quận vương sinh nộ sao? Đừng nói Triệu Luân, chính là Triệu đại tướng quân đứng ra cũng không dùng. Thiếu chủ, không bằng đi ám dạ đường mời người. Dương Lạc Đan đề nghị. Triệu Luân không khỏi sắc mặt căng thẳng, hừ một tiếng, nói. Lớn mật, ám dạ đường là tam đại hoàng triều công địch. Triệu Luân càng đại tướng quân chi tử. Nếu như truyền ra hắn cùng với ám dạ đường có cái gì cấu kết tin tức, vạn nhất gây nên nữ hoàng đại nhân chú ý. Như vậy cha một cái dưới hắn thậm chí bị xử tử cũng có thể. Chi pháp phạm pháp, tội thêm một bậc. Dương Lạc Đan vội vã quỳ xuống, nói. Mời thiếu chủ bớt giận. Triệu Luân nguyên vốn còn muốn xích trên vài câu. Nhưng thấy Dương Lạc Đan quỳ dạp dưới đất. Đem rất tròn cái mông nhổng lên thật cao. Không khỏi đại động. Đang không có rào bước tiến lên nhật nguyệt cảnh trước. Triệu đại tướng quân căn bản không nhượng hắn gần nữ sắc. Chính là hắn sợ hắn trầm mê trong đó. Làm trễ nai tu hành. Nhưng lệnh cấm này hiện tại tiêu thất, Triệu Luân chướng mắt thông thường mỹ nữ, trong lòng chỉ có Thủy Nhạn Ngọc. Có thể Thủy Nhạn Ngọc lại bày ra gà heo gà cẩu cũng không lấy hắn kiên quyết. Nhượng hắn hết sức tức giận. Mới có thể cố ý tê. Y. A. Mơ. Dương Lạc Đan làm mình người theo đuổi. Khó tránh khỏi có làm cho đối phương trở thành thế thân dụng ý. Nhưng Dương Lạc Đan dù sao không phải là Thủy Nhạn Ngọc. Hắn cũng vẫn không để được hứng thú. Cho đến lúc này. Bị Lăng Hàn tin tức kích thích. Hắn tự khống lực cũng hạ xuống đáy cốc. Hắn đột nhiên tựu nhào tới, hầu cấp mà cởi lên đối phương quần áo đến. Thiếu chủ, ngươi làm gì? Dương Lạc Đan la thất thanh. Có thể nhãn thần ở chỗ sâu trong đã có vẻ đắc ý. Nàng có thể không cam lòng làm Triệu Luân người theo đuổi. Nàng giã tâm đại lý. Muốn làm tướng quân phủ thiếu phu nhân. Triệu Luân một cái thẳng lưng tiến nhập Dương Lạc Đan thân thể, điên cuồng mà chạy nước rút đứng lên. Dương Lạc Đan ôm ngược Triệu Luân, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nàng bước đầu tiên kế hoạch đã thành công. Thiếu chủ, ngươi nghĩ ý nghĩ của ta thế nào? Chúng ta có thể ẩn đi thân phận, ngược lại ám dạ đường nhận thức tiền không tiếp thu người. Nàng một bên thở dốc, vừa nói quang là thỏa mãn Triệu Luân. Là vô dụng, chỉ biết bị đối phương trở thành là phát tiết công cụ. Triệu Luân này ngay lúc đó nào có bình thường sức phán đoán, lung tung gật đầu, nói. Chuyện này tự giao cho ngươi tới làm. Nói xong, hắn tham lam múc vào Dương Lạc Đan ngực, đem nàng tưởng tượng thành Thủy Nhạn Ngọc, không khỏi càng thêm kích động. Lăng Hàn đã đem tài liệu toàn bộ hao tổn hết. Có thể vẫn không thể nào bà Bích Tiêu Đan luyện ra. Hiện tại trong túi trống không. Hắn không thể làm gì khác hơn là lại đi luyện chút Thiên Cơ Đan đến kiếm tiền. Lấy đan nuôi đan. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đi qua 5 tháng. Với B. Cả. Sơ. G. Cơ. 8 giờ võ giả mà nói. 5 tháng cũng chỉ là nháy mắt mà thôi. Cùng người bình thường trong mắt vài ngày không có gì khác nhau. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, một tháng đủ để cho hắn phát sinh cử biến hóa lớn. Bích Tiêu Đan rốt cuộc luyện thành, hơn nữa, hắn cũng bước vào trung cực vị hậu kỳ. Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1049. Âm mưu thần cấp đan dược đều là thật đắt. Chỉ là nhất giai. Hai giai đan sư tương đối nhiều. Bởi vậy, hai cái này cấp bậc đan dược tương đối mà nói sẽ tiện nghi một ít. Nhưng theo tam giai thần đan bắt đầu, đắt có thể cho người tuyệt vọng. Nếu như nói nhất giai, hai giai thần đan phổ thông sơn hà cảnh còn có thể toàn ít tiền mua trên mấy viên nói. Như vậy tam giai thần dược tựu cũng không phải toàn một hồi chuyện. tiện nghi nhất tam giai thần đan đều là 1000 chân nguyên thạch khởi bước. Gặp phải dường như khó luyện chế vài loại. 2000 khởi bước cũng không ngạc nhiên. Bích tiêu đan là thuộc về dường như khó luyện tam giai thần đan. Thành đan tỷ số thấp. Bởi vậy tam giai đan sư đều không thế nào thích luyện chế. Tứ giai đan sư tuy rằng có năng lực này. Có thể loại nào tứ giai thần đan không thể so này đắt. Tại sao phải luyện tam giai đan dược ni? Bởi vậy, làm Lăng Hàn có thể đại lượng luyện chế bích tiêu đan thời gian. Hắn cuối cùng vì mình mở ra một cái cuồn cuộn không dứt tài lộ. Điều này làm cho hắn động mình mở tiệm tìm cách. Đem đan dược trực tiếp bán cho tiệm thuốc. Này tuy rằng có thể cấp tốc thu về tiền mặt. Có thể có tương đương một bộ phận lợi ích là bị tiệm thuốc phân đi. Hơn nữa, tỷ lệ này còn không tiểu. Hắn đem cái ý nghĩ này nói cho Lệ Vi Vi. Bất quá, Lệ Vi Vi đúng mở tiệm cũng là không thế nào để bụng. Bởi vì nàng đáng ghét phiền phức. Lăng Hàn liền ngược lại đi thương lượng với Thủy Nhạn Ngọc. Thủy gia Thủy Trung không có thừa nhận thân phận của hắn. Tuy rằng Lăng Hàn cũng không thế nào ở ý Thủy gia cái nhìn. Nhưng hắn biết. Thủy Nhạn Ngọc còn là khát vọng gia tộc nhận đồng. Bởi vậy, hắn nên vì đối phương suy tính một chút. Nếu như hắn có thể gian nhập tiến đấu kim tiệm thuốc. Lấy này làm như đồ cưới nói. Thủy gia phản đối thanh âm nhất định sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Thủy Nhạn Ngọc thông tuệ. Lập tức đoán được dụng ý của hắn. Tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Nhưng lại chủ động dâng nụ hôn. Biểu đạt kích động trong lòng. Lăng Hàn nói làm liền làm. Trong tay có tiền. Liền là ở Hoàng Đô cũng tốt làm việc. Huống chi hắn hiện tại cũng có tương đương địa vị. Người nào không biết sau lưng của hắn chạm một vị cửu quận vương ni. Chọn vị trí tốt sau đó chính là lắp đặt thiết bị thông báo tuyển dụng nhân thủ. Nhưng lúc này Lăng Hàn cũng là gặp vấn đề. Không ai nhận lời mời. Hắn phí điểm trắc trở tài nghe được. Nguyên lai là Triệu Luân. Sa nguyên hai vị thế gia tử liên tay ra lệnh. Cấm bất luận kẻ nào chạy đi hắn trong điếm làm việc. Đây chính là hai vị đại tướng quân hậu đại. Bọn họ nói ai dám coi như gió bên tai. Ngươi Lăng Hàn quả thực chiếm được cửu quận vương sủng ái. Nhưng chính là vài cách phục vụ cửu quận vương chẳng lẽ còn có thể đi quan tâm một lần. Bởi vậy, tuy rằng Lăng Hàn bả đãi ngộ nói rất cao, nhưng vẫn không có người nào dám đến làm việc. Lăng Hàn vừa nghĩ đơn giản ở trong học viện nhận người. Lúc này, hắn mở ra điều kiện cao hơn. Ở hắn trong điếm làm việc, từng tháng đều có thể đạt được số lượng không đều thần đan. Nhất giai, 10 khỏa. Hai giai, 5 khỏa. Tam giai, 1 viên. Bởi vậy, ứng với người tập hợp. Chủ yếu là xông tam giai thần đan đến. Đừng xem một tháng chỉ có 1 viên. Nhưng đồ chơi này cơ bản thuộc về có giới không trở tình huống. Đều bị mọi người tộc lũng đoạn. Cung ứng người một nhà cũng không đủ. Đâu có thể nào lấy ra nữa bán. Như đan dược điếm cũng không phải là không có. Nhưng từng tháng cứ như vậy thật là ít ỏi mấy viên. Vừa tung ra đến tựu lập tức bị cướp sạch. Lăng Hàn danh tác trực tiếp chiêu 10 người chia làm 2 ban đảo. Kể từ đó, tiệm thuốc thuận lợi mở ra đứng lên. Bán đan dược mặc dù đang giống trên thập phần chỉ một. Tựu đáng thương 3 loại. Nhưng đầu năm nay trong tay có đan dược còn sợ bán không rồi chứ. Nhất là bích tiêu đan. Dù cho yết giá 2000 một viên vẫn như cũ bị tranh mua. Nhượng Lăng Hàn phải cải biến tiêu thụ phương pháp. Mỗi ngày hạn cung 5 khỏa. Một người hạn mua sắm 1 viên. Không có biện pháp. Đan dược luyện chế thời gian bãi ở nơi nào. Bích tiêu đan một ngày cũng chỉ có thể luyện 1 lò. 1 lò 10 khỏa. Vậy cũng phải Lăng Hàn khai chân mã lực. cơ bản mỗi hai ngày hắn sẽ luyện một lò ra. Bất quá, ở quá trình luyện đan trong, Lăng Hàn cũng có lĩnh ngộ. Trong cơ thể hắn có ma lực nguồn suối, không cần lo lắng nguyên lực tích lũy. Thiếu phải là đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ. Luyện đan chính là một cái lĩnh ngộ quá trình. Bởi vì dược liệu là hấp thu thiên địa chi linh khí mà lớn lên. Quá trình luyện đan chính là đan vào trong đó thần văn. Đó là thiên địa quy tắc thể hiện. Luyện chế đan dược càng nhiều, Lăng Hàn đối với thiên địa quy tắc thể ngộ cũng càng là sâu. Cái gọi là thiên hạ vạn pháp, trăm sông đổ về một biển, nguyên lai là đạo lý này. Lăng Hàn gật đầu. Nhưng luyện đan chỉ có thể đề thăng cảnh giới cảm ngộ, vũ khí bí pháp cái gì còn là cần tự mình đi tu luyện. Bởi vậy, trừ luyện đan ở ngoài, Lăng Hàn đem tinh lực toàn bộ đặt ở khoái tự kiếm quyết tu luyện. Này môn kiếm pháp chính là kiếm thánh sáng chế. Hơn nữa còn có vô địch danh xưng là tuyệt đối là thần giới cao cấp nhất bí thuật. Đương nhiên hắn có thể tu luyện. Vậy dĩ nhiên không thể lãng phí cơ hội. Luân ca, ta tìm được rồi một gã tử sĩ. Triệu đại tướng quân phủ trong, Dương Lạc Đan ôi tại Triệu Luân trong lòng. Đó là ám dạ đường cung cấp. Sơn Hà cảnh đại viên mãn tột cùng tu vi. Nhưng cho dù là nhật nguyệt cảnh đỉnh phong cường giả cũng chỉ ao ra hội cho là hắn chỉ là Sơn Hà cảnh trung cực vị. Hơn nữa, hắn còn tu luyện một môn bí thuật. Một ngày kích phát sau, chiến lực đem nhảy vào chuẩn nhật nguyệt cảnh. Nhưng chỉ có nửa canh giờ sinh mệnh. Nhượng hắn đi khiêu chiến Lăng Hàn. Đem Lăng Hàn giết chết sau, hắn cũng rất nhanh cũng sẽ bị chết. Không sẽ tiết lộ một chút xíu bí mật. Dương Lạc Đan lộ xảy ra nguy hiểm dáng tươi cười. Nàng có tâm làm tướng quân phủ thiếu phu nhân. Dĩ nhiên được nhổ Lăng Hàn này căn cái gai trong thịt. Bằng không đã Triệu Luân sỉ nhục. Cũng là của nàng. Triệu Luân trầm ngâm chỉ chốc lát, nói. Ngươi không có để lại cái gì đuôi sao? Không có. Ta lấy tam trọng thuật dị dung cải biến dung mạo cùng khí tức. Ám dạ đường người căn bản không khả năng biết thân phận của ta. Dương Lạc Đan lời thề son sắt mà nói rằng. Hảo, vậy hãy để cho hắn đi khiêu chiến Lăng Hàn. Triệu Luân gật đầu. Bằng không ở Hoàng Đô trong nói. Muốn giết Lăng Hàn quá khó khăn. Liên ám dạ đường đều là tìm không được cơ hội. Bất quá, ám dạ đường ra giá 30 vạn chân nguyên thạch. Dương Lạc Đan có chút chần chờ mà nói rằng. 30 vạn. Cho dù là Triệu Luân như vậy phú nhị đại đều là thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nhưng hắn lập tức khắc chế, nói. Đáp ứng bọn họ. Hanh chỉ cần có thể giết cái kia dân đen, hoa cái 30 vạn thì như thế nào? Hơn nữa, tất nhiên sẽ có đánh cuộc, chúng ta mua Lăng Hàn chết, còn có thể đem tiền kiếm về. Luân ca thực sự là thông minh. Dương Lạc Đan lấy lòng nói, một tay đưa tới, khiêu khích Triệu Luân. Triệu Luân nhất thời bị vén thẳng, một tay lấy Dương Lạc Đan phản ấm lại đây, áp lên đi tựu 333 đứng lên. Mới mẻ kình qua đi. Chỉ có dùng loại này tư thế tài năng kích khởi hứng thú của hắn. Vì vậy nữ nhân trung quy không phải là thủy nhạn ngọc. Chỉ có từ phía sau lưng xem, nàng mới có thủy nhạn ngọc vài phần vị đạo, ngay mặt nói. Chênh lệch quá xa. Dương Lạc Đan tắc là lộ ra âm trầm biểu tình. Nàng như thế nào hội không biết Triệu Luân tâm tư. Nhưng Triệu Luân càng không biết. Nàng ở đi ám dạ đường thời gian, cố ý trang phục thành thủy nhạn ngọc sáng dấp, lấy hai người tương tự độ. Hơn nữa nàng tận lực mô phỏng theo, bị nghĩ lầm thủy nhạn ngọc có khả năng phi thường chi đại. Lăng Hàn vừa chết, vạn nhất tra được ám dạ đường bên kia, tội kia danh cũng là có thủy nhạn ngọc đến gánh chịu. Vừa lúc nhất tiến song điêu, nàng mới không muốn làm cái gì thế thân. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1050. Ứng chiến gần nhất, hoàng đô xuất hiện một cái mãnh nhân. Người này gọi Ngô Tư Nhân. Vẹn vẹn sơn hà cảnh trung cực vị tu vi. Nhưng ở thiết huyết tràng trong liên thắng 19 tràng. Kinh động toàn bộ hoàng đô. Có thể ở thiết huyết tràng trong thủ thắng. Cái này cũng không ngạc nhiên. Nhưng thắng liên tiếp 3 tràng đã ngoài cũng là rất khó rất khó. Bởi vì một ngày đạt đến 3 thắng liên tiếp. Thiết huyết tràng phương diện tựu sẽ phái ra cao thủ tiến hành ngắm bắn. Trăm phương nghìn kế ngăn cản thắng liên tiếp thế. Ai cũng không thể ngoại lệ. Liền là Triệu Luân. Sa Nguyên chờ người ban đầu ở thiết huyết tràng kịch chiến lúc cũng không có được thêm vào quan tâm. Hơn nữa, ở thiết huyết tràng trong chiến đấu, nhưng là phải tự phụ sinh tử. Vô cùng có khả năng đánh một trận xuống lọt vào bị thương nặng. Thậm chí trực tiếp chết ở tràng trên cũng không phải là không có khả năng. Không sai biệt lắm. Hàng năm cũng mới có thể xuất hiện một cái 10 thắng liên tiếp mãnh nhân. Trăm năm tài năng ra một cái 15 thắng liên tiếp. Nghìn năm tài ra một cái 20 thắng liên tiếp. Cái này Ngô Tư Nhân cư nhiên có thể liên thắng 19 tràng, tự nhiên dẫn phát rồi đại oanh động. Mà đúng lúc này, Ngô Tư Nhân cư nhiên phát ra khiêu chiến. Mời Lăng Hàn ở thiết huyết tràng đánh một trận. Làm hắn 20 thắng đạp cước thạch. Trong nháy mắt, hoàng đô tất cả mọi người nhiệt tình đều bị châm. Lăng Hàn cũng là đánh một trận thành danh. Nháy mắt giết Bạch Nguyên Tư. Cùng giai đánh một trận càng máu ngược Triệu Luân. Nghiễm nhiên sẽ vượt qua Triệu Luân. Trở thành thế hệ trẻ vương giả xu thế. Ngô Tư Nhân có thể khiêu chiến Lăng Hàn địa vị sao? Chiến chưa lên, đánh cuộc đi đầu. Đánh cuộc trang đã vì hai người khai suất bồi tỷ số. Đồng dạng không có trực tiếp mua ai thắng bồi tỷ số. Mà là hai người đều có thể ở mấy chiêu bên trong đánh bại đối thủ. Bởi vì có cường giả làm ra đánh giá. Ngô Tư Nhân thực lực tuyệt không kém gì Lăng Hàn. Bởi vậy, các loại bồi tỷ số cũng tương đương kinh người. Tỷ như Lăng Hàn có thể ở 10 chiêu nội bãi bình Ngô Tư Nhân cùng Ngô Tư Nhân có thể ở 10 chiêu nội đối phó Lăng Hàn. Phân biệt là một bồi 3, một bồi 4 siêu cao bồi tỷ số. Nhưng trước một bồi 100 khoa trương bồi tỷ số đã không có. Dù sao Lăng Hàn không còn là không có tiếng tăm gì hạng người. Mà Ngô Tư Nhân cũng cho thấy thực lực cường đại. Ai cũng không gọi được người yếu. Thiết huyết tràng phương diện cũng rất tích cực. Chủ động mở ra điều kiện. Chỉ cần Lăng Hàn ứng chiến. Tự cho hắn 2 vạn chân nguyên thạch xuất tràng phí. Mà hắn nếu là có thể thủ thắng nói. Cho. Nữa 10 vạn làm như thưởng cho. Lăng Hàn không khỏi tâm động. Hắn toán hạ. Hiện tại hắn bình quân 2 ngày tài luyện 1 lò bích tiêu đan. 1 lần 10 khỏa. Án 2000 một viên bán. Ngày nào đó thu nhập liền là 1 vạn chân nguyên thạch. Có thể đánh nhau một trận nói. Xuất tràng phí tựu gấp bội. Huống chi còn có thể tái thắng 10 vạn. Đánh. Chớ nhìn hắn hiện tại mỗi ngày đều như là đang rực tiền dường như có thể mướn bề ngoài không cần tiền sao. Đây chính là hoàng đô tấp đất tấp vàng. Hơn nữa, nếu là cùng Thủy Nhạn Ngọc kết phường mở tiệm, dĩ nhiên cũng phải cho nàng một bộ phận tiền lời. Chủ yếu là cầm đi cho Thủy ra nhìn. Hơn nữa hắn còn mơ. U. To. À. Nơ. Học tối hậu 1 chương đan phương. Thái huyền thanh minh đan. Tứ sai thần đan. Đây là một cách to lớn chi tiêu. Nếu không có hắn hiện tại như vậy nhật tiến đấu kim địa chi cầm. Căn bản là một cái huyễn tưởng. Bồi dưỡng một gã đan sư chi đốt tiền có thể nghĩ. Bất quá. Bởi vì đúng Ngô Tư Nhân chưa quen thuộc. hắn cũng không biết thực lực của đối phương làm sao. Có thể ở mấy chiêu nổi đánh bại đối phương. Này đây, hắn không đi hạ tiền đặt cược. Thắng, hắn một cách tự tin có thể nhiều ít chiêu có thể thủ thắng, hắn không có nắm chắc. Hắn cũng không muốn lộ ra ngoài khoái tử kiếm quyết bí mật. Khi hắn gật đầu ứng chiến tin tức truyền ra, Hoàng Đô tự nhiên là đại sôi trào. Người người đều là tranh đi mua phiếu. Tranh mua dưới đúng là một phiếu khó cầu. Có người nói là Thiết Huyết chàng cố ý tàng phiếu, phải từ từ nâng lên giá cả kiếm lại bút đại. Nói ngắn lại, Lăng Hàn cùng Ngô Tư Nhân trong lúc đó đánh một trận, đã không phải là một hồi quyết chiến đơn giản như vậy, mà là Hoàng Đô võ đạo giới một hồi thịnh yến, có thể làm các mặt mang đến lợi ích. Chết đầu gỗ, lần này bản tiểu thư làm sao áp? Lệ Vi Vi lập tức chạy tới. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói: ngươi thật đúng là ngon ngọt ăn nhịn, lại muốn đánh cuộc. Lần trước ngươi thắng nhiều như vậy, nhân gia không coi ngươi là làm không được hoan nghênh khách nhân sao? Thiết, bản tiểu thư tự mình đi áp chú, bọn họ dám không thu sao? Lệ Vi Vi ngạo kiều mà nói rằng, tiếp đó lập tức thoại phong nhất chuyển. Tới cùng làm sao áp sao? Không biết. Lăng Hàn lắc đầu. Ta đúng người nọ tuyệt không quen thuộc, làm sao có thể biết? Ngươi trước đây không phải là lời thề son sắt mà nói cùng giai đánh một trận, không có ngươi không thắng được người sao? Lệ Vi Vi không cam lòng nói. Lăng Hàn gật đầu, nói: trận chiến này ta tự tin tất thắng, nhưng có thể ở mấy chiêu nổi thắng lợi, ta tự thật không có nắm chắc. Dĩ nhiên, này là loại bỏ khoái tử kiếm quyết cùng trung cực nhất tiến. Bằng không hắn có ít nhất cửu thành nắm chặt có thể nhất chiêu thắng. Hanh, không kinh. Lệ Vi Vi lắc đầu, lần này bồi tỷ số trong cũng không có đơn áp ai thắng. Lăng Hàn trong lòng khẽ động, nói: ngươi có hay không điều tra qua cái này Ngô Tư Nhân? Ha ha, Ngô Tư Nhân, không người này sao? Lệ Vi Vi vỗ hai tay, nói: ngươi chờ, bản tiểu thư cái này cho ngươi đi điều tra một chút. Hắc hắc, có hay không hết sức cảm động nha, liên tả tướng chi nữ đều bị ngươi sai phái đến sai phái đi. Cảm động, phải cảm động. Lăng Hàn cười nói. Lệ Vi Vi lúc này mới thỏa mãn rời đi. Nàng làm việc hiệu suất rất cao. Ừ, phải nói là tả tướng phủ làm việc hiệu suất rất cao. 3 ngày sau tự có kết quả. Mà cự ly Lăng Hàn cùng Ngô Tư Nhân quyết chiến còn có 1 ngày thời gian. Đầu gỗ, tất cả đầu mối đều chỉ hướng ám dạ đường. Lệ Vi Vi thay đổi được tránh kinh. Hiện tại có thể có 7-8 phần 10 nắm chặt, tên kia là ám dạ đường sát thủ. Ha ha, rốt cuộc lại động thủ. Lăng Hàn tự kỳ quái. Chu Cao Dương cùng nơi Nguyên Hương đã chết hơn nửa năm. Vì sao ám giả đường còn không có động tính? Nguyên lai bọn họ lần này nghĩ ra như thế một cách chủ ý đến. Cư nhiên đến rõ ràng. Đầu gỗ, chúng ta còn là không nên đánh. Ta lập tức đem tư liệu giao cho hình bộ, để cho bọn họ tra rõ cái kia Ngô Tư Nhân. Lệ Vi Vi lộ ra một tia sát khí. Dám giết nàng người, lớn mật. Lăng Hàn có chút kinh ngạc. Lúc này Lệ Vi Vi cuối cùng lộ ra siêu cấp môn phiệt người thừa kế ứng hữu khí phách. Hắn nguyên tưởng rằng vị này nhỏ nhắn xinh xắn tỷ cũng chỉ hội hồ đồ ni. Không, hắn lắc đầu. Đệ nhất, đương nhiên đáp ứng rồi, sẽ không có đổi ý đạo lý. Đệ nhị, có thể kiếm 12 vạn, vì sao không kiếm ni? Thứ ba, ám dạ đường cư nhiên đường đường chính chính mà chính diện xuất kích, ta làm sao cũng muốn ứng chiến. Thối đầu gỗ, ngươi cái này chết suy nghĩ tham tiền. Lệ Vi Vi đại buồn bực. Theo nàng, nhân gia trăm phương ngàn kế, an bài như thế một người tới khiêu chiến, vậy khẳng định là nguy hiểm không gì sánh được. Tại sao muốn mạo hiểm ni? đây là nam nhân. Lệ Vi Vi len lén ngắm Lăng Hàn chắc diện, lại có một loại chột dạ, có chút lo lắng bị Lăng Hàn chảo cái chính. Yên tâm, ta cũng sẽ không chết. Ám Dạ Đường đương nhiên nếu muốn giết ta, vậy hãy để cho bọn họ tái trả giá một điểm đại giới. Lăng Hàn cười nói. Muốn bồi dưỡng một gã sơn hà cảnh không có thể như vậy, sự tình đơn giản. Ám Dạ Đường đã chiết ba cái. Tái bồi một cách đi vào nói. Bọn họ nhất định sẽ yêu thương không gì sánh được. Ai cho ngươi môn muốn giết ta ni?